Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma dân tộc của tác giả nhà văn Bố Láo, series Thành Mo Chí Dị. Nó nằm trong cái phần trong cái vũ trụ của Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng, với nhân vật chính là Thành Mo. Và nếu như mà các bạn có nhớ thì đây chính là người đồng hành của kỹ sư Nam, em Trang Phèo ấy, chính là trong cái story đó. Nhưng mà cái phần này thì nó tác giả khai thác chuyên về cuộc đời của ông Thành Mo thôi. Đó, thì chúng ta sẽ xem nó như thế nào. Và tác giả nhà văn Bố Láo sẽ đưa chúng ta lên trên những vùng dẻo cao với những cái điều rất là kỳ ảo. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick mình đang ghi ở bình luận bên page. Hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video để mình hoàn thành KPI. Bởi vì tôi bị ép KPI rất là căng. Không bị ép tiền, không bị ép doanh số, mà lại bị ép về like và share, ép về tương tác. Và các bạn hãy để lại comment ở bên dưới, nói về cảm xúc khi nghe chuyện. Thôi đôi lúc chỉ là ông này đọc chuyện hay phết, ông này xấu trai thôi cũng được, không sao cả. Miễn là anh chị em tương tác với tôi và không để mất thời gian của quý vị và các bạn, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Bố tôi là một thầy Pháp, dễ phải đến có mấy chục năm hành nghề trong lĩnh vực tâm linh. Ông tên Hoan, ở nhà tôi vẫn hay gọi bố tôi là cậu Hoan. Cậu Hoan ở đây có lẽ là do cách gọi của người xứ tôi vẫn hay dùng để gọi những người có phép phù thủy, những kẻ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Biết việc trời, tường việc đất, cho nên người ta cứ gọi cả tên lẫn với chữ cậu cho thêm phần tôn kính. Tôi vẫn còn nhớ bố tôi kể cái năm tôi chưa đẻ ra. Lúc ấy cậu đi Lào Cai làm buôn gỗ rồi sang bên đất Lào. Thấy cậu còn lang bạt lăn lộn kiếm sống ghê lắm. Cậu lấy mẹ tôi vào năm 94. Đầu năm 95 đi Lào, đến tháng 9 năm 95 thì đẻ tôi. Lúc mẹ mang thai tôi, cậu còn ở bên Lào. Sau nghe tin mẹ sắp lâm bồn, cậu đành bỏ việc về Việt Nam chăm vợ. Rồi đến khi tôi được sinh ra, ngày hôm ấy cũng là một ngày đẹp. Cậu bấm độn xem giờ thì vỗ đùi đen đét, bảo với bà nội và mẹ tôi rằng: "Khá lắm đấy, thằng này mai sau lớn lên cũng khuấy trời đạp đất đấy. Nó sinh vào giờ Chí Dương, dương khí mạnh lắm." Nhà ta đã bao đời nối nghiệp nhau làm thầy phù thủy, nay tôi mới thấy có người có cái dương khí mạnh đến vậy. Thằng này mai sau lớn nối nghiệp nhà là giỏi lắm đây. Tốt, tốt lắm, tốt lắm. Nghe cậu tôi bảo thế thì bà nội quở: "Theo nghiệp của bố mày để làm gì? Chỉ tổ gánh nghiệp ma thủ quỷ ghét, hay hò cái gì mà để nó theo?" Cậu tôi không cãi, lúc đấy chỉ nhẹ nhàng bảo: "Ồ hay, mẹ cứ để rồi xem. Trời đã sắp duyên thì chạy đâu khỏi nắng. Mình không muốn nhưng nó cứ vận vào ấy chứ. Ngay cả bản thân con đây này, đã bao giờ con nghĩ là mình làm thầy đâu. Ấy mà năm 18 bị sét đánh không chết, rồi gặp trận sốt cao, tự nhiên như có ai mách ai bảo, đầu óc nó tinh tưởng đến lạ thường thế. Có quyển sách của dòng họ truyền lại nghề thầy Pháp, thế nào mà đọc đến đâu nhớ đến đấy, cứ như có người dạy đây." "Đấy là cái duyên, con ngắt cũng chả được mẹ ạ." Cậu tôi năm 18, trước lúc lấy mẹ tôi đâu độ 7-8 năm, cậu tôi gan dạ lắm, hay cùng đám trai làng đi chơi đêm. Có lần cậu tôi đi xem chiếu bóng ở làng khác với đám thanh niên 5-6 người cả nam lẫn nữ. Đợt ấy người ta đi hay chiếu bóng, người ta hay tổ chức những đoàn văn công đi về địa phương. Đến lúc xem chán chê đi về qua gốc đa, Cây đa làng này người ta vẫn đồn nhau rằng là chỗ đấy có ma có quỷ xuất hiện. Nhiều người leo lên cây đa bị ma nó ru ngã vỡ đầu, gãy chân gãy tay. Thành ra cái lời đồn cứ truyền mãi làm cho người dân ở quanh đây sợ lắm. Cậu tôi đi đến gốc đa, lúc ấy đã là 12 giờ khuya. Đám thanh niên xúm cả vào, kinh hãi không ai dám bước lên. Chỉ có cậu tôi là người gan dạ nhất, xung phong đi đầu. Vừa đến gốc đa, cả đoàn thanh niên bỗng nhiên nghe thấy ở đằng sau gốc đa có tiếng khóc thút tha thút thít. Cả đám lúc này rúm gió vào với nhau, duy nhất chỉ có cậu tôi đứng lại nghe ngóng rồi lẩm bẩm: "Chúng mày đếch phải sợ, để tao xem đứa nào ngồi khóc ở đây." Cả đám đi cùng với cậu sợ lắm, nhưng cũng đánh bảo nép sau lưng cậu để cho cậu đi tới. Đằng sau gốc cây đa quả thực có đứa con gái đang ngồi ôm mặt khóc. Cậu bấy giờ mới bước đến hỏi: "Này, thế con cái nhà ai? Sao lại ngồi khóc ở đây? Bố mẹ mắng hay sao mà lại đến đây?" "Đi về đi, ở đây nhiều ma lắm." Nói rồi cậu tôi đi về phía cô gái, định kéo cô ngồi dậy thì tay của cậu chạm phải làn da mềm nhũn, bèo nhèo, cứ như là sờ vào cái gì nó đã thối chứ không đàn hồi giống như da người. Đã vậy nó lại còn lạnh toát. Vừa giật mình rụt tay lại thì bất ngờ cô gái kia quay phắt mặt ra. Dưới gốc đa chỉ có ánh trăng chiếu xuống mờ mờ ảo ảo, trông nom chẳng rõ mặt người. Cậu tôi chỉ thấy duy nhất có hai con mắt, nó to như là hai cái đèn pin, loang loáng. Và cái khuôn miệng thì ngoác ra, rớt rãi cứ thế chảy thề lè xuống dưới khóe mép. Đám con gái đứng ở đằng sau chỉ kịp rú lên ối giời ơi một cái. Từ trong gốc đa phun ra toàn là khói xanh lè. Rồi cái đứa kia, nó quay phắt lại, nó túm vào thân cây, nó bò đành đạch cứ như là con vượn. Một hồi nó bò lên trên gần ngọn cây, nó ngồi vắt vẻo rồi thòng cái chân xuống. Thêm một sự kỳ dị là cái chân của nó cứ thế dài dần ra, tuôn xuống bên dưới dễ phải đến gần 2 mét. Trong khi tất cả mọi người đang há hốc mồm bàng hoàng, cánh tay cũng dài như cái đòn càn của nó khua khoắng. Đoạn nó ngửa mặt lên, nó cười sằng sặc. Tiếng cười của nó vang vọng làm cho ai nấy kinh hồn bạt vía. Có một đứa con gái ở trong đám của cậu sợ quá, nấc lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu. Đám còn lại thì tán loạn bỏ chạy. Lúc ấy cậu tôi tuy có giật mình cũng ghê ghê đấy, nhưng cậu vẫn kịp xốc con bạn cõng lên lưng mà chạy. Vừa chạy cậu vừa nghe thấy ở đằng sau tiếng cười khanh khách, rồi cây đa rung lên bần bật, những quả đa già rơi bồm bộp xuống đất. Cậu tôi cõng người con gái đó mà mắm môi mắm lợi chạy. Cái con kia nó cười chán một hồi thì nó khóc. Rồi cậu tôi bàng hoàng khi thấy hình như tiếng khóc của nó đuổi theo cậu. Cậu lại càng nghiến răng nghiến lợi bặm môi dồn sức mà chạy nhanh hơn, mặc dù sau lưng cõng đứa bạn. Có như vậy, lúc chạy về đến cổng chỗ gần đầu làng thì bọn thanh niên đã về chờ sẵn. Cậu tôi bị chửi cho một trận lên thân. Người con gái mà cậu tôi cõng về hôm ấy sau này không ai khác chính là mẹ của tôi bây giờ. Đó là lần đầu tiên cậu tôi gặp ma, đã chứng kiến và thậm chí là chạm vào nó. Cũng là lần đầu tiên đưa cậu tôi đến với cái duyên nghiệp làm thầy mo. Nhà tôi từ thời các cụ truyền lại cho đến ông nội tôi đều là thầy phù thủy giỏi có tiếng ở trong vùng. Duy nhất chỉ có cậu Hoan nhà tôi là tính tình ngang ngạnh. Sau này tôi cũng giống hệt như cậu vậy. người ta vẫn bảo là cha nào con đấy, ngang ngạch, ương bướng, nghịch ngợm. Cậu Hoan tôi bị ông nội bắt học nhưng không nghe. Ông nội phán một câu là về sau ông mất rồi, câu ấy vẫn cứ vận vào người cậu đấy. Ông nội bảo, kiểu gì mai sau anh cũng bị trời đánh không chết, rồi cũng sớm muộn theo cái nghiệp của tổ tiên mà thôi. Quả nhiên năm đó cậu tôi đi làm đồng, hôm ấy trời nổi cơn mưa giông, cậu đang cố nốt mấy đường bừa rồi mới định bặt trâu về. Vừa lúc đưa trâu lên trên đường cái quan thì đột nhiên một tiếng sét chói vang đinh tai nhức óc, một tia chớp dễ nó phải to như là cái thùng bê, nó kẻ một đường thẳng từ trên tầng không xuống mặt đất, chỉ cách cậu tôi có 1 mét. Cậu Hoan bị ngã vật ra sùi bọt mép, còn con trâu thì lăn ra đất giật đùng đùng chết tốt. Vậy là cả nhà được ăn thịt trâu nướng xét, còn cậu thì được bà con láng giềng đưa về nhà. Tài một nỗi là cậu chẳng làm sao cả, thậm chí người ngợm còn không bị bỏng một tí nào, hơi thở vẫn đều đều. Chỉ phải cái là tối hôm đấy cậu sốt cao lắm, sốt đến mức co giật đùng đùng. Cậu kể là lúc ấy mắt cậu cứ như là có hòn lửa nó cháy ở trong, toàn thân thì nóng cứ như là đặt trên cái bếp lò ấy. Muốn mở mắt bật dậy thì nó bỏng rát, không tài nào hé ra nổi. Về sau tôi mới biết là lúc ấy cậu đang được các ngài mở mắt cho. Mà đã mở được mắt thần thì làm sao mà mở được mắt thịt. Ly bị sốt cho đến đúng ngày mùng âm tháng đó, cậu bỗng nhiên mở được mắt ngồi dậy. Cậu nói liên thiên, nào là mấy ngày nay được gặp ông Nam Tào, ông Bắc Đậu, được gặp quan nọ dắt đi chơi chỗ này chỗ kia. Lời cậu nói ra trong nhà thực ra lúc ấy chẳng ai hiểu, cứ nghĩ là cậu vừa qua một đợt chết đi sống lại cho nên nói sảng mà thôi. Cậu nói liên thiên một hồi rồi thì cậu chạy ra đường, cậu cầm cái đòn càn, cậu khảo xuống đất cứ như là đuổi ai. Miệng cậu chửi, cút ngay, cút ngay chứ lại, chứ mày lảng vảng ở đây làm gì, mày có cút ngay không. Nói rồi cậu cứ đập cái đòn càn xuống đất cành cạch. Cứ như vậy cậu hùng hổ đuổi một mạch ra mãi đến tận ngõ sau, rồi cậu chạy quay vào trong nhà, quỳ xuống trước ban thờ của ông nội mà khấn ông nội. Lúc trước ông nội mất đi có để lại một quyển sách truyền đời từ lâu lắm rồi, và một cái gậy đầu bịt đồng mạ vàng chuyên dùng để khảo vong, đánh ma đánh quỷ, điều lệnh âm binh. Cậu Hoan khấn vái một hồi rồi mang quyển sách ấy xuống, đem vào trong buồng, đóng cửa đọc liền mấy ngày đêm, không ăn gì cả, chỉ uống có nhõi nước lã, ai gọi cũng không nghe. Đến ngày thứ 3 thì bỗng nhiên cậu mở cửa buồng đi ra, mặt cậu tái xanh tái xám. Cả nhà mới xuống lại hỏi thì cậu bảo, mấy ngày vừa rồi coi như là có ai điều khiển ấy, không tự chủ được bản thân. Hôm trước thấy có con mẹ chết oan lâu năm, nó bám ở chỗ cây xoan trước cổng, nó đứng nghe trộm chuyện ở trong nhà đấy. Thế cho nên mới cầm gậy để ra đánh đuổi nó đi. Kể đến đây thì cả nhà kinh hãi. Bà nội tôi mới bảo, ôi thôi chết con ơi, thế thì mày lại phải làm thầy phù thủy thật rồi con ạ. Chứ có ai thấy mày đánh đuổi người nào đâu, chỉ thấy có mỗi mày đuổi theo, mày đánh vào không khí thôi. Vậy là từ ấy cậu Hoan thành ra một ông thầy phù thủy có phép bắt ma bắt quỷ. Cuốn sách của nhà họ Mai ở bên trong toàn là những mẹo, những phép cầu cúng, cách vẽ bùa, làm bùa, viết sớ, các thuật mượn âm binh, nuôi âm binh, mượn thần thánh ra vào thân xác để hiển linh trấn áp ma quỷ. Dù cuốn sách viết bằng chữ Nho ấy, thế mà cậu tôi xem đọc vanh vách, hiểu hết tất cả nội dung ở bên trong. Mặc dù trước giờ có ai thấy nhắc đến việc cậu đi học chữ Nho đâu. Cậu kể là hồi ấy cậu chỉ mới vào nghề, ban đầu thì người nhà người ta chả tin, nhưng về sau cậu bắt đầu đoán được cả việc người ta sắp gặp tai nạn, không chỉ là người nhà mà cả người làng. Giả như có ông Trường, ngày ấy là trưởng thôn, Một hôm ông Trường đi từ ngoài đồng xem thủy nông về, gặp cậu Hoan tôi ở giữa đường. Cậu Hoan chặn cái xe đạp Thống Nhất rồi bảo với ông Trường: "Chú Trường ơi, đến mùng 7 này, mùng 7 ta ấy, chú đừng có chở con đi chơi sông nước đấy nhá. Không khéo lúc ấy ma ra nó kéo chân thì khốn." Ông Trường là cán bộ thôn, tất nhiên là ông chả tin. Ông chỉ thẳng vào mặt cậu Hoan tôi mà mắng: "Ấy, cái anh này buồn cười thật đấy nhỉ. Ồ hay, cái anh này coi như là anh ăn nói liên tha liên thiên. Ồ hay, anh đi về ngay, anh đi về ngay. Tôi cấm tiệt không cho anh nói coi như là mấy cái mê tín lao tét như thế nhá. Anh đi về ngay." Thế là đến hôm mùng 7 âm, cậu Hoan tôi đang ngồi uống nước chè thì bỗng đâu ông Trường bế đứa con trai chạy vào sân mếu máo: "Ôi, ôi giời ơi, ôi giời ơi, anh Hoan ơi, ôi coi như là anh Hoan ơi." Bấy giờ cậu mới thong dong chắp tay đứng ra hiên: "Ông Trường xin cậu cứu cho." Hỏi ra thì mới biết là hôm nay ông cho con đi tắm sông. Lúc thằng con bơi ra đến giữa dòng thì tự nhiên bị ai kéo chân, ngập tủm xuống nước. Ông liền vội vàng lao theo, may quá mà cứu được. Hô hấp nhân tạo ọc hết nước ra, thì thằng con ông hôn mê, mặc dù còn thở nhưng tay chân lạnh ngắt. Lúc ấy ông Trường có cả cảm giác như có ai thúc giục khe khẽ ở bên tai: "Mang đến nhà cậu Hoan, mang đến nhà cậu Hoan ngay, mang đến nhà cậu Hoan." Rồi lúc ấy đầu óc của ông Trường như là có người chỉ người dắt, cứ thế vác con chạy một mạch vào nhà để cầu cứu cậu tôi. Cậu tôi cũng chẳng trách việc bị ông Trường mắng hôm trước. Cậu bảo: "Được rồi, chú cứ bình tĩnh, đặt thằng bé nằm ra chỗ cửa nhà kia kìa." Đoạn cậu tôi nhẹ nhàng đi đến, tháo một cánh cửa xuống gác ngay chỗ ngoài hiên, chỉ tay: "Nhớ đặt nằm xuôi theo đúng cái chiều của cánh cửa nhá. Nào, làm đi." Ông Trường vội vàng đặt thằng bé còn đang ướt sũng nước lên trên tấm ván cánh cửa. Cậu tôi mới lấy từ trên ban thờ cái gậy bịt đồng, xong cậu gõ lách cách xuống nền nhà, rì rầm đập thần chú. Bất ngờ cậu đặt luôn cái gậy luồn vào lưng của thằng con ông Trường, dựng phát nó dậy. Cậu nhanh tay vỗ đánh bốp một cái vào lưng của nó. Ấy thế là từ trong mồm của thằng bé phun ra cái vật gì bằng kim loại, lấp la lấp lánh. Cậu tôi thong dong cúi xuống nhặt nó lên, nhận ra là một cái nhẫn mắc ở trong họng nó. Cậu bảo: "Nó bị hồn ở dưới sông nhắm vào. Hôm trước đã cảnh cáo chú rồi mà chú chả nghe. Cái nhẫn này là con ma da nó nhét vào mồm thằng bé đấy. Người nhà mà không biết để đưa tới đây thì mấy hôm nữa thằng bé nó cũng đi tự tử thôi, rồi lại ra đúng khúc đấy mà chết chìm đấy. Người ta bảo ở nơi sông nước không nên tự ý đánh rơi cái vật gì của mình, và cũng không được đem bất kỳ vật gì ở dưới sông dưới nước mang về đâu. Nếu không dễ bị các vong ở bên dưới nó dẫn đi lắm." Ông Trường lúc ấy chỉ biết há hốc mồm mà gật đầu. Xong cậu Hoan tôi vẽ lá bùa to lắm chùm lên người thằng bé, bảo bế nó vào cái thúng đậy lại rồi gánh đem về nhà. Nhớ là trên đường đi tuyệt đối không được mở cái thúng ra, giấu không cho bọn ma quỷ ở bên đường thấy. Không khéo chúng nó phát hiện ra, chúng nó lại kéo đi tiếp. Về đến nhà thì lấy lá bùa này treo ở trước cổng, rồi một lá bùa nhỏ dán ở đầu giường. 7 ngày không được đi đâu thì mới yên. Đoạn cậu tôi đặt thằng bé mới chỉ học lớp 3 vào trong cái thúng, rồi giúp ông Trường gánh về. Trên đường đi thì cậu bảo ông Trường giải vàng mã xuống hai bên. Ông Trường làm y xịt như vậy. Quả nhiên về đến nhà, chỉ 1 tiếng đồng hồ sau, thằng con trai của ông tỉnh lại. Từ ấy danh tiếng của cậu tôi được người ở vùng này đồn thổi, ai ai cũng biết. Nhưng ban đầu cậu tôi không định sống bằng cái nghề xem bói, cái nghề phù thủy, mà cậu tôi thích đi buôn cho nó biết đây biết đó. Thế là sau này cậu lấy mẹ tôi rồi, đến lúc mẹ tôi có mang, cậu theo mấy anh em đi sang bên Lào làm ăn buôn gỗ. Cái đất Lào người ta vẫn cứ nói là cái đất lắm ma rừng, là nơi rừng thiêng nước độc. Cậu tôi làm buôn gỗ qua biên giới đưa về Việt Nam tiêu thụ. Cậu tôi có lần kể cho tôi nghe, nhiều ông ở bên đấy trêu con gái nhà thầy bùa người dân tộc, rồi bị người ta thư bùa cho cắn đứt lưỡi, méo cả mồm mà về thành cấm khẩu. Nhiều lần cậu chạm mặt đám phù thủy ở bên Lào còn đấu phép ầm ầm cứu anh em. Mỗi một lần tôi nghe cậu kể từ khi tôi còn bé tí thì cảm giác cứ như say như si, bị cuốn vào trong câu chuyện của cậu đến nỗi mắt không chớp, mồm không ngậm vào được. Nhớ có một lần, đoàn buôn của cậu có tranh chấp với một đoàn buôn khác cũng là người Việt. May sao đoàn của cậu tôi tranh được một suất gỗ tốt, cho nên chủ bên kia căm lắm, muốn mời thầy về để hại cả đoàn của cậu tôi. Thế là hôm sau, anh em trong đoàn của cậu chả hiểu làm sao cứ thế ôm bụng lăn lộn rồi mở ra những mật xanh mật vàng. Người nào người đấy vàng nhợt như là người ốm sắp chết. Chỉ có duy nhất cậu tôi là không sao, chỉ nhìn qua cậu tôi là cậu đã biết ngay mấy anh em bị hại rồi. Cho nên một mình cậu còn được nguyên vẹn, cậu nhẹ nhàng lấy tóc của hơn chục anh em, đem quấn vào một lá bùa, rồi nhét vào bắt một con gà tía nó nhốt lại. Một mình cậu lúc ấy làm bùa để cho con gà dẫn đường, tìm đến nhà ông thầy phù thủy. Sau khi cậu dì dầm khấn vái, cậu cứ nói dì dầm cứ như đang nói chuyện với con gà trống tía. Có một điều kỳ lạ, nếu như lúc này ai mà tinh mắt nhìn sẽ nhận ra, càng nghe cậu nói thì ánh mắt của con gà trống tía lại càng trở nên tinh anh. Xong xuôi cậu thả con gà trống tía ra. Cứ như vậy, con gà trống tía nó đi một mạch tựa như là có người dắt, trông nó kỳ tài lắm, chứ không phải như là cái giống gà thấy ăn là chạy. Con gà dẫn thẳng cậu tôi tìm đến nhà ông thầy phù thủy. Cậu Hoan tôi biết tiếng Lào, cậu đứng ở ngoài sân búng tay đánh tách một cái, tự nhiên con gà trống tía nó lăn ra nằm im. Đoạn cậu nói vọng vào bên trong: "Thầy ô, thầy làm như thế là không được đâu, không đúng với cái lý cái lối đâu. Thầy mau thu lại phép, kẻo không đến lúc tao ra tay, tao giải được bùa, tao quật lại là chết cả nhà thầy ô." Lúc này ở bên trong ngôi nhà, lão thầy phù thủy người Lào đang run cầm cập. Bởi ngay khi con gà trống tía nó đến trước cổng nhà lão, tự nhiên nó vỗ cánh phành phạch bay vụt lên trên nóc cổng. Sau đó, con gà cứ hướng vào trong nhà mà nó gáy ồ ồ đủ 3 hồi 9 tiếng. Con gà gáy đến đâu thì đèn nến ở trên ban nhà ông thầy phù thủy người Lào tắt lụm đến đấy. Mà cái phép tu của các thầy phù thủy người Lào ấy thì nó có một thứ người ta gọi là hồn hỏa. Nhược bằng thầy phù thủy mà đến khi bị tắt hồn hỏa thì chỉ có mà linh hồn tan tác, thân tử đạo tiêu. Ông thầy phù thủy nhìn thấy con gà nó gáy đến 3 hồi thì 3 ngọn hồn hỏa của 3 đệ tử của ông để trên bàn đã tắt lụm, chỉ còn ngọn hồn hỏa của ông đang mập mờ cũng muốn tắt. Đến khi con gà ngửa cổ lên chuẩn bị gáy tiếp thì cậu tôi mới búng tay nhẹ, con gà lăn quay. Ông thầy phù thủy sợ lắm rồi, biết ngay cậu tôi là phù thủy cao tay ấn, là mo có sắc rồi. Cho nên ông cuống cuồng thu phép, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu đi ra mời cậu tôi vào uống nước. Lúc cậu tôi thong dong đi lên trên nhà, ngồi xuống đón chén nước màu vàng vàng, nghe thấy ông thầy phù thủy bảo đây là loại nước thuốc rất tốt của người Lào, cậu tôi chỉ tủm tỉm cười. Đoạn cậu xoa nhẹ cái ngón tay vào miệng cái chén, rồi cậu búng đánh keng một cái. Tức thì chén nước bỗng nhiên chuyển từ màu vàng sang màu đỏ như máu. Ông thầy phù thủy người Lào vừa nhìn thấy thế thì mắt như muốn trợn rách cả ra. Cậu thong dong bảo, thế đã mời vào chơi mà sao còn định hại? Thế định để tao uống nước này vào thì thối ruột thối gan mà chết đấy à? Ông thầy phù thủy kia hết hồn hết vía, liền cuống cuồng chắp tay mà lạy cậu, bảo đại ý chỉ là muốn thử xem cậu có thật là tài giỏi hay không, chứ nước không có bùa. Ông bưng chén nước đó uống luôn để làm tin. Cậu tôi chỉ tủm tỉm cười, cậu cũng chẳng buồn vạch mặt. Đoạn ông thầy phù thủy người Lào xin được nhận làm anh em kết nghĩa, thề sẽ không bao giờ dùng bùa hại đoàn buôn của cậu tôi nữa. Cậu tôi vốn là người nghĩa hiệp, quan điểm của cậu là đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Hơn nữa đây là nơi đất khách, chỉ mong thêm bạn chứ chẳng muốn kết thù. Cậu cũng vui vẻ gật đầu. Ông thầy phù thủy bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, chứ đã biết người này là một thầy cao tay ấn đến như vậy. Đến cả phép phù thủy tắt hồn hỏa mà người này còn làm dễ như trò trẻ con. Thế thì đừng có hỏng mà đối đầu được. Nay được kết nghĩa huynh đệ, coi như cũng là để cứu lại một cái mạng cho chính mình. Sau ngày hôm đó, đoàn buôn của cậu tôi khỏe hẳn ra. Cậu tôi nói với mọi người là chính cậu hôm ấy nhìn thấy có ba con ma già trẻ người Lào ngồi ở ngoài cửa, nó làm cho đau ốm, nó sợ cậu tôi cho nên nó không dám lại gần hại. Mỗi một lần tôi ngồi nghe cậu tôi kể chuyện thời cậu còn trẻ mà tôi như được sống trong vô vàn những điều kỳ diệu của thế giới tâm linh. Những câu chuyện ấy về sau cũng góp phần làm cho cái trí tò mò của tôi lại càng dâng lên, và cũng không ít lần kéo tôi vào những cuộc phiêu lưu, để đến khi tôi làm cái nghề ma hờn quỷ ghét, cứu người cứu đời, phát dương quang đại cái nghề phù thủy của họ nhà tôi. Và sau này cũng để cho anh em bạn bè chơi thân, chúng nó đặt tôi thêm một chữ mo đằng sau cái tên. Cậu tôi ở bên Lào được đâu gần một năm, buôn bán cũng có tí vốn liếng dắt lưng. Quê tôi ngày xưa nghèo lắm, người dân người ta khổ, người ta phải đổ đi tứ xứ làm ăn, đâu đâu cũng có mặt làm đủ nghề. Cậu tôi nghe tin mẹ tôi lúc ấy sắp đẻ thì tức tốc từ bên Lào về. Đúng hôm về đến nhà thì cũng là ngày tôi được nhìn thấy ánh mặt trời. Cậu bế tôi lên, cười khanh khách, nhìn xuống cái tã rồi vạch ra xem. Cậu hô to, súng đây này. Thế là nhà có súng rồi. Mẹ tôi đang nằm dưỡng sức cũng phải phì cười. Rồi cậu đặt tên cho tôi là Thành, ý mong tôi mai sau thành công, thành đạt, thành danh. Hồi ấy cũng vì làng nghèo quá, cái năm tôi lên 6 thì cậu Hoan đưa tôi với mẹ cùng bà nội chuyển làng về một huyện miền núi để lập nghiệp. Vùng ấy cái nghề làm gỗ nó rất tiện, dễ dàng giao thương với khắp nơi, cũng dễ luôn cả việc lấy gỗ từ bên kia biên. Còn đất ở bên dưới thì khó lắm, chờ đến khi nào ở bên dưới phát triển thì lúc ấy tính đến chuyện về. Ngày mới lên đất mới, ở đây dân cư thưa thớt, tuy nhiên cũng vẫn cứ có người. Được cái là nơi này lắm điều quỷ dị. Khi tôi mới chuyển lên, ở trong xóm có mấy đứa trẻ con thường hay xúm lại bắt nạt tôi. Trong đám ấy có con bé Liên, nó chạc tuổi tôi, nhà bố nó là lái buôn trâu từ miền ngược về miền xuôi, cho nên là giàu đấy. Còn nhà tôi mới lên, có được mảnh đất cắm rủi là may lắm rồi. Ở thì có cái nhà tạm lập gỗ, kiểu người dân Thái Đen hoặc là người Mường ở trên này vậy. Đất mới là đất làm ăn, nhưng cũng là đất làm những điều dung dị. Sống gần rừng không khỏi tránh được chuyện ma quỷ hành hoành. Trong khi ở đây đất rộng, người thưa, cả khu ấy người ta quay lại thành một quần thể nương tựa vào nhau mà sống. Cậu Hoan tôi không đi chào hỏi bà con lối xóm, mà cậu cứ dần dần mỗi một ngày đến từng nhà chơi, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Cho nên rất nhanh gia đình tôi đã hòa nhập. Cậu cho tôi đi học ở trường xã ở quê mới cùng với đám bọn con Liên. Chúng tôi cũng dần dần thân nhau, đến khi cũng không bắt nạt nhau như trước nữa. Bố con Liên buôn trâu mát tay lắm, mỗi một lần đi đánh hàng là ông ấy dắt về cả một đàn trâu to, đem bán về xuôi lấy đến cả mấy chục triệu. Cậu tôi ở trên này buôn gỗ rồi làm đồ thủ công cũng rất đẹp. Hai người cũng dần dần thân quen, đi lại uống nước chè luôn. Vừa là xã giao, vừa làm ăn về lâu về dài, vừa là tình làng nghĩa xóm nương tựa vào nhau. Chỉ có điều là bố con Liên không biết cậu Hoan tôi có phép phù thủy. Không ai ở quê mới biết cậu tôi làm phù thủy cả, bởi vì cậu giấu nghề. Cậu không muốn cho người ta biết, cậu sợ cái sự lôi thôi. Hôm ấy bố con Liên liền chuẩn bị đi buôn ở một chỗ xa trong vùng quê mới, có qua bên nhà tôi chơi, chào hỏi bố tôi rồi mới đi. Cậu Hoan nhìn thấy bố con Liên sang chơi thì cũng pha trà. Hai người ngồi ngay ngoài sân đất trên cái chõng tre. Bỗng nhiên cậu Hoan tôi thấy hai mắt bố con Liên xám xịt, ở giữa trán từ bao giờ đã nổi lên một vầng thâm. Cậu Hoan tôi cau mày băn khoăn, ngẫm nghĩ mà không dám nói ra. Thấy điệu bộ của cậu Hoan như vậy thì bố con Liên hỏi: "À, anh có việc gì mà bồn chồn thế?" Cậu Hoan ngập ngừng một lúc rồi cuối cùng thở dài: "Thế bao giờ thì chú đi? Đợt này chú đi có lâu không?" "Dạ mai em đi. Em tính đi độ đâu đó tuần thì về. Sao thế anh?" Cậu Hoan tôi nói khẽ: "Đi mua trâu bò đất khách thì chú nhớ đừng có sinh sự với người ta là tốt nhất, kẻo đến lúc mang họa." Bố con Liên nghe cậu tôi bảo thế thì không biết mô tê ra sao, chỉ gật gù ỡm ở cho xong. Hôm sau bố con Liên cùng với 5 người khác lên đường đi buôn trâu. Bẵng đi vài hôm, hôm ấy tôi đang ngồi học ở trong lớp, có người nhà con Liên chạy vào gọi nó ra, rồi thì thầm gì đó với cả cô giáo. Chỉ thấy con Liên mắt đỏ hoe ẩn ẩn nước, rồi chạy vào cắp cặp đi, không nói với ai câu nào. Tôi cũng không dám hỏi, và cũng không dám đi theo về cùng. Nhưng tôi đoán chắc phải có điều gì không hay, cho nên nó mới thành như vậy. Chờ mãi cho đến tiết học buổi chiều xong, tôi lấy cái xe đạp Phượng Hoàng cũ của cậu, phóng như bay về nhà. Đạp xe qua một quả đồi, đường đất loằng ngoằng trông như là con chăn gió. Tôi dừng xe ở cổng, chạy vào gọi to: "Cậu Hoan ơi, cậu Hoan!" Cất tiếng gọi vài lượt không có ai thưa, tôi lại đổi cách gọi: "Bố ơi, bố!" Nhưng cũng chẳng thấy cậu Hoan tôi thưa, chỉ có bà nội từ ngoài vườn đi vào: "Bố mày ở bên nhà con Liên." "Bố con ở bên đấy làm chi?" "Bố mày nghe đâu là bố con Liên đi buôn bán thế nào, bị trâu nó xéo cho gãy hết cả chân tay, vỡ cả mặt cả mũi." "Ôi giời ơi, Thấy người ta bảo là trâu nó dầm cho dập cả phổi, phải khiêng về nhà chết đấy. Nghe đầu năm ông đi buôn cùng, hai ông bị trâu nó dẫm loài cả óc, toác cả đầu. Bố còn liền chạy xuống cái rãnh trốn, tưởng thoát. Nào ngờ có hai con lo lồng lên, nó ngã vật ra, bị nó xéo ra cái nông nỗi đấy. Đến khổ, đang làm ăn phát đạt thì họa ở đâu ập đến. Tôi nghe đến như vậy mà rụng rời cả chân tay. Tôi cuống cuồng chạy sang bên nhà con Liên. Bây giờ đã thấy người ta ở đây đông lắm. Tôi cố chen vào trong, thấy con Liên đang ngồi ở bên giường nắm tay bố nó. Tôi vừa nhìn thì cũng rùng mình. Bố con Liên mặt mũi người ngợm, toàn những máu là máu, bông băng quấn kín, bên mắt bị dập nát đen xì bầm cả vào. Tôi thậm chí không cả dám nhìn lâu. Bố nó thều thào đuổi hết mọi người ra, chỉ gọi mỗi cậu Hoan tôi vào nói điều gì đó. Không khí trong căn nhà tự nhiên trùng xuống, trở nên lạnh lẽo. Tôi có thể cảm nhận được cái sự lạnh lẽo ấy. Rồi đột nhiên tôi thấy một cái bóng trắng mờ mờ từ người của bố con Liên ngồi dậy, đi xuyên qua đám đông. Tôi cứ đứng tần ngần nhìn theo cái bóng ấy. Tựa như cái bóng biết, tôi có thể cảm nhận được. Cái bóng dừng lại quay nhìn tôi một cái, rồi tiếp tục đi ra cổng. Ở trong nhà, cậu Hoan bước ra nói với mọi người: chú ấy mất rồi, gia đình lo liệu chuẩn bị tang ma, rồi có gì tôi giúp cho. Nói xong, cậu tôi cúi mặt đi thẳng về nhà. Tôi vội vàng chạy theo. Cậu ơi, cậu, con... Có gì về nhà nói, để cậu giúp nhà người ta đã. Tôi định kể cho cậu tôi nghe chuyện tôi thấy cái bóng và cảm nhận được cả luồng âm khí khi bố con Liên chết. Tôi về chuẩn bị đồ đạc, cho vào trong cái cháp gỗ, rồi đưa cho cậu. Việc này tôi cũng đã làm nhiều lần cho nên quen. Bên nhà con Liên đã vang lên tiếng khóc ỉ ôi. Tiếng khóc từ bên nhà con Liên cứ ngày một lớn dần, lớn dần. Kèm theo đó là tiếng kèn đá ma réo rắt, não nề thê lương. Tôi đi theo sang, cậu tôi đã làm lễ cúng, rồi đưa người chết nhập quan. 12 giờ đêm, cậu tôi lấy ra hai cái thúng, rồi gánh cái gậy có bịt mạ vàng ra truyền. Cứ như vậy, cậu tôi làm trò ở trong đám tang, trông cũng thấy hay hay. Sau này tôi mới biết đây là một nghi thức để giúp đưa hồn người chết qua sông ở dưới âm phủ. Cậu Hoan nhảy múa một hồi, bỗng nhiên cậu đứng sững lại, sắc mặt của cậu đanh vào. Cậu đứng ở giữa nhà cầm cái gậy bịt vàng, chống đánh cạch một cái xuống nền. Cậu trỏ thẳng ra ngoài thềm. Mắt của cậu Hoan tôi lúc này sáng lên, tựa như là có người nhập vào ấy. Nhìn sắc mặt của cậu uy nghiêm lắm. Cậu nói như quát: chúng bày ở đâu đến? Sao dám bén mảng đến linh cữu của người đã khuất? Có ta canh giữ ở đây, còn lại gần thì ta khảo cho tan hồn nát phách ra đấy. Tất cả mọi người ngây ra, không biết là có chuyện gì. Còn tôi thì biết, ngày ở quê cũ đã có mấy lần cậu đi làm đám cho nhà người ta, cậu làm như vậy rồi. Cậu cầm cái hẻo gõ cành cạch xuống đất đủ 7 tiếng, rồi cậu múa tít, cậu ném ba que nhang từ trong nhà ra sân. Đoạn cậu cầm gậy, cứ vậy mà cậu khua như đang đuổi đang đánh, thẳng ra ngoài đường. Ở ngoài đường, đám người nhà hết hồn hết vía khi thấy cậu Hoan tôi cười khanh khách, còn múa gậy ác hơn. Cây gậy trong tay của cậu nó cứ múa ù ù. Rồi một hồi, cậu đi vào quanh quan tài mà múa gậy, hò hét. Mọi người không nhìn thấy gì cả, nhưng ai cũng cảm nhận được. Ở ngoài thì không sao, mà cứ bước chân vào trong nhà thì không khí nó cứ đặc quánh cả vào. đến cả thanh niên khỏe mạnh còn cảm thấy khó thở. Đến mãi 3 giờ sáng mới thôi, từ đâu một con mèo đen nó sồng sộc từ bên trái hiên định nhảy vào trong nhà. Cậu tôi quắc mắt chỉ tay: "Ma quái ở đâu? Định làm càn tại đây à?" Con mèo nó rít lên một tiếng ghê rợn, đoạn nó nhảy vun vút qua hai bước, né qua cú vụt của cậu tôi. Nó nhảy sổ về phía cái quan tài. Bấy giờ cậu tôi đột nhiên tung cước về đằng sau. Sau này tôi mới biết ấy là thế võ gia truyền, chuyên dùng để đá bọn ma quỷ. Cậu tung gậy ra phía trước vụt trượt con mèo. Tưởng là con mèo thoát, nhưng không nghĩ đến có một cước hậu đẹp như trong phim trưởng Hồng Kông thế này. Nhắm ngay lúc con mèo vừa phóng qua đến chính giữa áo quan thì ăn một sút. Con mèo bất ngờ văng vào tường kêu lên, định nhảy sổ tới quan tài một lần nữa. Phản xạ của loài mèo đã nhanh ấy, thế nhưng mà phản xạ của cậu tôi còn nhanh hơn. Lần thứ hai nó nhảy lên cũng lại bị đá ngược lại. Đến lần thứ ba thì cậu tôi quắc mắt, xem chừng là cậu giận lắm rồi. Mặt cậu đỏ tía đỏ tai: "Con súc sinh, tao thương không đánh, lại ép tao phải đánh đấy." Con mèo lao vun vút đến thì bị một gậy vào giữa đầu bắn ra ngoài hiên, vỡ toác óc mà chết. Đám người làng đứng xem màn đánh mèo đuổi quỷ chỉ biết há mồm ngơ ngác, vừa không khỏi sợ hãi. Có người yếu bóng vía liền lủi mất về nhà. Trong dân gian ai mà chẳng biết mèo đen mà nhảy qua quan tài sẽ xảy ra điều gì, và vì vậy người ta cũng biết con mèo đen ấy là cái thứ gì. Cậu Hoan tôi cả đêm không ngủ, cứ đứng sừng sững bên quan tài mà canh. Cho đến 7 giờ sáng ngày hôm sau, cậu tôi dẫn đoàn tang lễ. Bất ngờ cậu đưa cho tôi một lá cờ đen, bảo tôi đi bên cạnh cậu. Tôi còn nhỏ cho nên cầm cái cờ vừa đủ sức, cậu tôi cầm lá cờ to hơn. Lá cờ tang có hình sóng viền, bên trong là những ô vuông đen trắng xen kẽ lồng vào nhau, ở giữa là một hình vuông màu đen. Cậu tôi bảo tôi quay lá cờ giống cậu, mỗi cậu con một bên đường, đi trước dẫn là để đuổi bọn ma quỷ trên đường đưa tang. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được cậu Hoan tôi nhờ hộ lễ làm phép. Đưa bố con lên ra ngoài bãi tha ma sát chân đồi. Sau ngày hôm ấy, cậu Hoan tôi sửa soạn đi đâu tôi không rõ, nhưng cậu đi mấy ngày mới về. Tôi có hỏi, cậu mím môi không nói. Mãi đến khi cậu thì thầm to nhỏ với mẹ tôi mới biết ấy là cậu tôi đi gọi hồn hai người lái trâu đã chết trong đoàn của bố con Liên, rồi còn tìm đến nhà kẻ đã hại chết ba mạng người bọn họ. Không biết thì thôi, chứ sau này đến khi biết được nội tình câu chuyện, tôi nghĩ mà dùng mình. Thậm chí cho đến khi tôi cũng bắt đầu học bùa phép gia truyền để trở thành một thầy phù thủy, được bạn bè gọi bằng cái tên thân quen với một chữ mo nữa, tôi cũng mới biết ngoài cái phép cứu người nó đã là cao là siêu, thì cái phép hại người nó còn cực kỳ đáng sợ. Số là bố con Liên đi buôn trâu ở xa, gặp ngay nhà của lão thầy phù thủy rất giỏi tà pháp. Ban đầu đã ngã giá trâu xong xuôi, bố con Liên cùng với anh em quyết định mua trâu của nhà ông này. Trong nhà ông này có cô con gái thế nào mà lại rất thích bố con Liên. Hôm ấy cô này có lả lơi, lời qua tiếng lại muốn xin một đứa con, nhưng bố con Liên cự tuyệt. Cô gái ấy giận quá về mách ông thầy phù thủy. Ông này là thầy phù thủy, vốn là mo theo phép đen, Cho nên trước hôm bán trâu, ông này đã giết một con mèo rồi lấy các loại lá làm bùa vẽ vào mặt trâu. Nhân lúc không để ý, cô con gái của ông thầy phù thủy lấy trộm được một ít tóc của ba trong số năm người lái trâu. Ông ấy đốt bùa kèm theo tóc rồi hơ hơ vào mắt trâu. Điều ma quái đó là mắt con trâu vốn dĩ hiền lành như vậy bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ như máu, lập lòe huyết sắc, trông rất quỷ dị. Ngày sáng hôm sau, ông ta giao toàn bộ số trâu cho bố con Liên, vẫn cứ tươi cười như không có chuyện gì. Đợi cho đến khi bố con Liên dắt trâu đem đi đóng cọc ở bãi cỏ vắng nghỉ ngơi. Đêm hôm ấy chẳng hiểu làm sao, đàn trâu nó lồng lên, chúng nó cứ nhằm đám người bố con Liên mà đuổi. Có hai người chạy được, còn ba người còn lại bị đàn trâu lo lồng dẫm đạp cho đến chết. Chính những con trâu ấy lại tự trở về với chủ cũ, chính là nhà lão thầy Mo theo phép đen. Đợt này cậu Hoan đi chính là để đòi lại số trâu ấy. Cậu nói với mẹ tôi, toàn bộ câu chuyện đó tôi đều nghe được cả. Số là hôm ấy cậu Hoan tôi lặn lội mất cả ngày rời mới tìm được đến nhà ông Mo kia. Cậu Hoan tôi giả làm lái trâu, vừa tới nơi đã nhìn thấy ông ta ngồi ở ngoài sân hút thuốc từ cái điếu ục, cậu mới thong thả đi đến. Tôi nghe người ở bản này nói là nhà bác có bán trâu. Lão thầy Mo nheo nheo mắt rồi nghe hàm răng vàng khè ra, quẹt đi một ít nước điếu còn dính ở trên bờ râu bên mép. Anh muốn mua mấy con? Dạ, tôi mua cả đan. Ông này mắt sáng lên khi nghe cậu Hoan nói chắc mẩm, dễ không khéo lại được một mẻ hời như lần trước. Lão lập tức bảo con gái đến tiếp cận cậu Hoan, rồi nhân lúc sơ ý để lấy tóc của cậu làm phép. Tất nhiên là cậu Hoan tôi biết, cho nên khi đứa con gái lấy tóc của cậu, cậu đã có chuẩn bị cả rồi. Tối đấy cậu tôi giở vờ lim dim ngủ, chờ cho cha con lão thầy Mo đen kia mang tóc của cậu tôi đem đi ếm bùa. Sáng mai cậu tôi sẽ bị trâu dẫm chết, y như cha con lão đã lừa bố con Liên. Cậu tôi lúc ấy rón rén trở dậy, lấy vôi đã chuẩn bị sẵn. Cậu tôi đi đến chấm lên tai của những con trâu, mỗi con một chấm. Đoạn cậu cứ rì rầm đọc thần chú. Sau cùng cậu vuốt nhẹ nhẹ lên trán con trâu một lượt ba cái. Xong hết mọi việc, cậu quay trở vào buồng nằm ngủ tiếp, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, cậu đánh trâu rồi trả tiền lão thầy phù thủy. Đến bãi đất trống, thấy ở đấy có cỏ, cậu thả đàn trâu cho chúng nó ăn, đoạn thắp nhang khấn. Anh em chết oan chết uổng ở đây, nay tối đến chiêu hồn anh em về. Anh em có thiêng thì bám vào lá cờ sau lưng tôi để theo về nhà. Xong, cậu đốt ba que nhang cắm vào lá cờ ở sau lưng, rồi cậu ngồi sừng sững giữa bãi cỏ. Từ đằng xa theo dõi cha con lão thầy Mo, trong lòng mừng lắm, phe này thì mày chết chắc. Đéo mẹ, mày ngồi ở đâu thì chả ngồi, lại ngồi giữa bãi cỏ thế kia, đàn trâu nó có mà xéo mày thành đống thịt vụn. Quả thực, đàn trâu bỗng nhiên lồng lên, hai mắt đỏ ngầu. Thế nhưng nó không nhắm hướng cậu tôi, mà nó lại chạy ầm ầm về hướng nhà của lão thầy Mo đen. Cậu tôi ngồi ấy hé mắt, cười cười. Giá cứ để cho ta đem trâu về, thì lão vừa có tiền, lại vừa chẳng làm sao. Đây là lão tự hại lão, chứ không phải là ta hại lão. Xong, cậu thong thả đi về phía nhà lão Mo đen, theo sau đàn trâu. Đàn trâu nó phi sầm sập, cát bụi bay mù mịt. Nó xông tới húc đổ luôn cái hàng rào, rồi xéo tan tành cái cổng nhà lão thầy Mo. Cả đàn gần chục con trâu mộng lao đến, nhà cửa vườn tược nhà lão bị nó xéo tan. Lúc cậu tôi đến nơi thì thấy ở ngoài sân hương án đổ ngổn ngang. Đoán ngay là vừa bán trâu, lão kia đã lập tức làm đàn phép để hại cậu. Đàn trâu con nào con đấy hung dữ vây quanh nhà, Cậu tôi thong dong gọi. Này ông Mo, sao ác thế? Đã lấy tiền của người ta lại còn định giết người ta. Làm ác trời phạt, thế nên đừng có trách tôi. Ba mạng người đổi lấy bộ ấm chén với đôi chân, như thế cũng là rẻ lắm rồi đấy. Lúc này ở bên trong nhà, giọng của lão thầy Mo thều thào, tựa như đang đau đớn lắm, như van như xin. Anh cũng là người biết phép. Tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tôi lại anh làm phúc tha cho. Anh mang châu về, tôi xin gửi lại tiền bạc cả lần trước lẫn lần này. Tôi không dám lấy một tào. Tôi lại anh tha cho để tôi chuộc lỗi. Cậu Hoan tôi nghe vậy thì tủm tỉm cười, thong dong đi đến bên cạnh từng con trâu, lấy nước rửa vết vôi ở bên tai của chúng nó, rồi lại vuốt ba cái vào trán con trâu, rì rầm đọc cái gì đó vào tai chúng. Đoạn cậu nói to vào trong nhà: ông với cô đi ra đi, tôi thu phép rồi đấy. Mau ra đây mà nghe tôi nói đây này. Lão Mò đau quá, được đứa con gái dìu ra bên ngoài cửa. Hóa ra lão bị trâu húc thẳng vào ré, rồi hai chân bị trâu nó dẫm, bây giờ đã dập sưng vếu cả lên. Cậu tôi mới nói: ông bị quật là do ông hại tôi trước, chứ tôi không có ý hại ông. Tôi đến đây là chỉ muốn lấy lại đàn trâu của các anh em tôi mà thôi. Số tiền mà họ trả ông coi như là tiền thuốc men để ông chữa bệnh, còn số tiền ông lấy của tôi thì ông phải trả lại, để tôi đem trâu về trả cho gia đình người ta nuôi, không thì rồi người ta cụt vốn. Làm người theo cái nghiệp làm thầy, làm mo thì phải lấy cái đức làm trọng. Đừng có luyện bùa hại người, kẻo có ngày hại thân. Thôi thế chào ông, chào cô, tôi xin phép. Nói xong cậu Hoan tôi thong thả cầm tiền, rồi đuổi trâu đi về. Mặc kệ cha con lão cứ nằm đó kêu gào mà chẳng làm gì được. Trên đường đi, cậu Hoan tôi cứ đi được một đoạn, rồi lại đưa tay bắt một ấn quyết gì đó, quay lại đằng sau như đang chờ đợi một ai đó đi theo. Chỉ thấy trời không có gió, mà lá cờ của cậu Hoan tôi đeo ở đằng sau lưng nó cứ bay phần phật. Sau đợt ấy, cậu Hoan tôi đưa đàn trâu về chia cho mấy nhà có người mất, mỗi nhà vài con, coi như là bù đắp phần nào. Con trâu vốn rất hiền lành, nó là biểu tượng của người nông dân Việt Nam, gắn liền với cây lúa, cây cầy, cây bừa. Thế nhưng có khi lại bị những kẻ làm bùa mượn chúng để hại người. Cái sự ấy thì nó vô cùng độc ác. Tôi nghe cậu tôi kể lại câu chuyện đi tìm trâu, mà vừa nghe vừa thấy cậu tôi sao mà tài thế. Rồi dần dần, từ sâu trong tâm khảm, tôi nhen nhóm một ý muốn theo cái nghiệp của cậu tôi, để sau này giúp đời, giúp người. Cậu Hoan tôi dù đã cố che giấu cái nghề phù thủy, chỉ muốn lặng lặng cứu người, nhưng những lần cậu tôi ra tay giúp đỡ bà con ở quê mới thì cũng chẳng thể nào giấu được cái tài, cái phép của cậu. Tôi còn nhớ cùng năm bố con Liên bị trâu dẫm chết, ở trong xóm ấy có bà Lan. Bà không phải là người ở nơi khác đến, mà là dân chính gốc ở đây. Có lần bà Lan đi đâu lên núi, gánh về một cái đống củi to lắm. Bà ấy về đến nhà rồi nằm vật ra đất thở phì phì, nghe cứ như là tiếng con vật chứ chẳng phải là tiếng người. Cậu tôi đang ngồi làm cờ quạt ở góc sân thì người nhà bà Lan chạy sang mếu máo: ôi trời ơi, ôi trời ơi, cậu Hoan ơi, cậu Hoan, ôi, lạy cậu, cậu sang nhà cháu xem mẹ cháu làm sao. Bà cụ đi làm về rồi lăn ra đất ngủ ngáy như sấm ý. Mà cháu nghe trong mồm cứ như là tiếng kêu của con gì, sợ lắm cậu ơi. Cậu Hoan tôi nghe vậy thì cau mày, ném cái mê quạt xuống chiếu, rồi lấy cái cháp đồ nghề chạy theo người nhà bà Lan. Tôi cũng tất tả chạy theo sau cậu Hoan sang tới nơi. Lúc này bà Lan đã dậy, thế nhưng mà bà bò lồm ngồm bằng bốn chi, miệng bà gầm gừ. Đúng rồi, quả thực là cái tiếng gầm gừ ấy là tiếng con vật, chứ chả phải tiếng người. Cậu Hoan tôi thấy bà bò dưới đất bằng cả tay lẫn chân, cổ họng cứ gừ gừ phát ra âm thanh mà chắc chắn con người chẳng thể nào phát ra được. Cậu ngăn mọi người không cho ai vào trong, cậu lấy trong cái cháp đựng đồ ra một cái bát màu đen đen. Tôi biết đấy là bồ hóng cậu tôi cạo ở bếp. Một đoạn cậu vẽ lên mặt, cậu vẽ mặt xấu lắm, lem nha lem nhem, nguệch ngoạc mắt mũi. Đoạn cậu quay phắt ra nhìn chằm chằm về hướng của bà Lan. Cậu rút cây gậy múa vun vút mấy vòng ở ngoài hè. Cậu bảo với mọi người: bà này đi vào rừng, gặp ngay hồn ma của con Hùm Tinh. Nó chết lâu rồi, Hùm Tinh nhập vào người theo về nhà mới thành ra như vậy đấy. Mọi người chớ có lại gần, kẻo nó vồ thì khốn. Đoạn cậu tôi nhảy thẳng vào trong nhà, chỉ thấy cánh cửa đóng sầm một cái, làm cho toàn bộ người nhà của bà Hoan rùng mình lo lắng. Bà Lan ở bên trong nhà vờn qua vờn lại, động tác của bà y xịt như là con hổ thật ấy. Vốn loài mèo có chân có đệm, lại có cấu trúc cơ thể khác con người, cho nên nó có khả năng phóng người đi nhẹ nhàng mà bật xa lắm. Con người cơ bản là không thể làm được như con mèo con hổ. Thế nhưng lúc này bà Lan phóng vun vút, một cú nhảy sổ của bà ấy đã cao lên đến hơn 2 mét. Bà chỉ vươn người là đánh đu được cái xà nhà. Cậu Hoan tôi lăn người né tránh mà vẫn bị tay của bà ấy cào cho rách cả áo. Cậu tôi cau mày lừa miếng, lừa cho bà ấy nhảy tới vồ thì cậu lách sang một bên. Cậu lấy cây gậy luồn xuống dưới bụng hất một cái, bà Lan bị hất đến nhấc bổng người lên cao. Cậu tôi vòng một cái đá thẳng một cú khôi tinh thích đầu và một cú hoa mai đạp tuyết. Bà Lan bị bật tung, xô đổ cả cánh cửa. Cậu tôi lúc này từ trong nhà nhảy sổ ra. Động tác của cậu nhanh thoăn thoắt, cậu dùng chính cái gậy luồn khóa chặt tay chân của bà Lan lại. Rồi từ thắt lưng cậu rút chỉ ngũ sắc, trói chặt tay chân bà. Cậu gõ cây gậy đánh cạch một cái mà quát: súc sinh này, ở đâu đến đây mà lại theo người ta về nhà, nhập vào họ, còn hành người ta ra cái nông cái nỗi này hả? Nói! Con Hùm ở trong người bà Lan gầm lên, không thành tiếng người. Thế nhưng mà cậu tôi nghe ra, cậu gật gù: thế đấy, giờ tao chẳng muốn đánh mày làm gì, nhưng thả mày đi thì mày lại hại người. Mày nhìn xem, có nhận ra tao là ai hay không? Nếu như đã nhận ra rồi thì theo tao về nhà, tao sẽ thờ mày như thờ thần. Đồng ý thì chui vào bức tranh này, thoát khỏi người bà ấy đi. Nhược bằng không nghe tao tấu sớ lên Nam Tào, lục đinh lục giáp, không tha cho đâu. Còn không khéo bị lưỡi tầm sét đánh cho tan nát hình hài đấy. Khi ấy thì đừng có mà trách. Con Hùm Tinh có vẻ như biết sợ, nó nằm lăn ra đất mấy vòng. Non bà Lan bây giờ tự nhiên ngoan cứ như là con mèo ấy. Cậu tôi mới lôi ra bức tranh vẽ bằng giấy điệp, trong ấy là hình một ông hổ đang trầu. Con Hùm Tinh thấy bức tranh thì gầm lên một cái rồi thoát ra khỏi người của bà Lan. Trong giây lát, bức tranh tự nhiên rung lên bần bật. Cậu Hoan tôi nhanh tay cuộn bức tranh lại rồi buộc bằng chỉ ngũ sắc cất vào trong cháp. Tôi đứng tần ngần nhìn thấy bà con vỗ tay bôm bốp hoan hô: ôi giời ơi, tài quá, tài quá, ôi giời ơi, người đâu mà giỏi thế, ôi giời ơi, giỏi quá. Cậu tôi lúc này mới cởi trói cho bà Lan rồi đỡ bà ngồi dậy. Có tất cả bà con lối xóm ở xung quanh, cậu tôi mới hỏi: bà đi đâu mà để nó nhập vào người thế? Bà Lan lúc này mếu máo: lúc tôi đi từ giường về, nghe có tiếng gầm gừ ở sau lưng. Tôi quay lại thì chả thấy ai. Đi một đoạn thì nghe tiếng gầm gừ to hơn ở đằng sau á. Lại quay lại tiếp thì lại chả thấy ai. Rồi lại nghe tiếng gầm gừ ở đằng sau. Rồi lại quay lại lại không thấy ai phải không? Ờ đúng rồi. Sao? Sao mà cậu biết? À, thì nó sẽ là như thế mà. Đến lần thứ ba tôi quay lại thì lúc này có nguyên con hổ, nó ngồi chồm chồm ở trên cây. Ôi trời ơi, nó đi lại bằng hai chân, rồi nó cười sằng sặc như người. Ôi trời ơi, nó nhè răng trắng ngơ nẩn, nó cười khanh khách. Tôi sợ quá hét lên. Ấy thế mà vừa mở mồm ra, nó nhảy bổ từ trên cây xuống, cứ như là nó lao vào mồm tôi. Xong rồi tôi chả biết gì. Cậu Hoan tôi nghe xong thì bảo: đấy nhá, mọi người đi vào rừng, tránh đi vào giờ giữa trưa. Đây là vùng núi, ma quỷ nhiều, người thì ít. Những cái giờ đọc dễ bị trêu bị quấy lắm. Tính ra là cứ khoảng 12 giờ trưa hay là sau 6-7 giờ tối, hoặc là khi nửa đêm mà lang thang ở chỗ vắng người là dễ gặp ma lắm nhá. Cậu Hoan dặn vậy rồi cho bà Lan một lá bùa bảo đeo vào cổ. Xong cậu cắp cháp thong dong đi về. Tôi chạy lon ton theo cậu hỏi véo von: cậu ơi, nãy cậu vẽ mặt ông gì mà xấu thế? Cậu cười cười mắng yêu: sư bố nhà mày, ông ấy là bố cái đại vương đấy con ạ. Hóa ra cậu tôi thỉnh ông bố cái đại vương về để làm cho con hổ tinh sợ hãi. Tục truyền ngày xưa cụ Phùng Hưng dùng tay không đánh chết hổ, cho nên khi mất nhiều nơi tạc tượng đặt ở bìa rừng để hổ trông thấy mà sợ, không dám bén mảng vào làng vào bản bắt người bắt lợn. Cậu tôi mượn oai vẽ cái mặt ấy để trấn áp con vật ở trong xác phàm. Tính ra dù tâm linh chưa thể lý giải nhưng nó cũng có một cái logic nhất định. Các vị thần vị thánh mỗi vị đều có một cái oai riêng trấn áp mạnh mẽ những loài ma quỷ riêng. Cậu tôi cứ thế đem những điều ấy giảng giải với tôi. Tôi càng ngày càng say mê, tò mò về thế giới tâm linh. Thậm chí ngồi trong lớp, nhiều hôm tôi cũng học vẽ bùa ra giấy. Rồi tôi bắt trước cậu, bắt ấn quyết, dì dầm đọc thần chú. Bọn con Liên xuống lại thấy vậy thì cũng thích lắm. Tôi cũng chém gió, nói phép, bảo bọn con gái đưa tay cho tôi cầm, rồi làm bộ xem chỉ tay. Từ ấy bọn bạn tôi đặt cho cái biệt danh, nghe nó vừa hè vừa kêu. Chúng nó gọi tôi với cái tên là Thành Mo. Cũng từ ấy, cái tên ấy đi với tôi suốt bao nhiêu năm tháng, cho đến tận khi lớn lên đi học đại học ra. Bạn bè tôi vẫn cứ quen gọi tôi là Thành Mo như vậy đó. Sau này cứ mỗi một lần thằng nam kỹ sư nó trêu tôi cái gì là nó lại huých huých: kìa thầy Mo, ở kia có con ma kìa. Đâu đâu, ma gì, ma gì? Maria Ozawa, mẹ mày. Cậu Hoan tôi bắt con hổ tinh rồi đem về đặt cái tranh ấy lên ban thờ. Cậu làm ở góc cổng thờ nó. Tôi lúc ấy mới hỏi cậu: cậu ơi, thế sao cậu không đốt quách nó đi mà lại còn đem thờ? Cậu xoa đầu đặt tôi ngồi vào lòng rồi bảo: con ạ, sao lại nghĩ ác như thế? Ông trời có đức hiếu sinh, con phải nhớ nhiều loài ma quỷ đã có tâm hối cải, mình nên để cho nó được siêu thoát, hoặc là hướng nó làm theo những điều có ích. Không nên thẳng tay quá, không khéo lại khổ mình về sau. Con hổ tinh này cậu để đấy canh cổng, nó là cái giống tinh, nhưng tính người, cũng có thờ nó thì nó hóa thành thần, còn ghét bỏ đánh đuổi nó thì nó oán trách, nó hóa thành tà thành ma. Xét cho cùng thì cái gì ở trên đời này cũng vậy, mình cứ thành tâm đối xử với những người xung quanh thật tốt, dĩ nhiên mọi người cũng sẽ yêu quý con hơn. Lời của cậu con nhớ nghe chưa? Khi ấy tôi tròn mắt gật gật đầu. Cậu thong dong liền từ từ mở bức tranh con hổ ra. Tôi giật mình khi nhìn thấy ở trong tranh không phải là một con hổ, mà từ bao giờ đã có đến 5 con. Tôi ngơ ngác. Ơ, cậu ơi, sao trong tranh bây giờ lại có đến 5 con hổ? Cậu ôn tồn cười cười. Tranh ngũ hổ trốn thiêng đấy, đem dán lên cửa thì được các ngài phù hộ cho. Bọn ma quỷ tạp nham thấy hình các ông ấy thì sợ, không dám vào nhà đâu. Hai cha con đang tỉ tê nói chuyện thì ở bên ngoài có tiếng chào hỏi xì xầm. Tôi liền chạy ra xem, hóa ra là có mấy người ở nơi khác đến đây, giống như cậu tôi. Họ đến canh tác ở trên những đồi hoang. Người đứng đầu đoàn người mới đến ấy là bác Tĩnh. Bác chỉ hơn cậu tôi vài tuổi, đi cùng với mấy người đàn bà và một lũ trẻ con lóc nhóc. Bác Tĩnh có đứa con gái cũng độ tuổi tôi, tên là Yến. Con Yến được cái xinh lắm, má núm đồng tiền, lại có cái răng khảnh, cười rất duyên. Tóc nó đen dài mượt mà lắm. Nhà nó mua được một mảnh đất con, lại ngay sát nhà tôi. Tính ra thế là tôi lại có hàng xóm mới. Cậu tôi cũng sang chào hỏi xã giao, còn không quên bảo bác Tĩnh, nếu mà cuộc sống mới có gì khó khăn thì cứ sang, cậu tôi giúp. Con Yến cũng được cho đi học. Bố mẹ và các chú nó thì ngày ngày lên đồi trồng cây ăn quả. Con Yến không có xe đạp, cho nên tôi với con Liên cứ thế thay nhau chở nó đi, bởi vì trường xa, đường thì xấu. Có hôm tôi đèo con Yến vào trong sân, nó thấy bố nó đem ở đâu về một cái hòn gì to lắm, hình như là bằng sắt. Tôi nhìn cái thứ bác Tĩnh đem về thì cảm giác có gì đó sai sai, đã ngờ ngợ, nhưng mà tôi không nói cho ai cả. Tôi nhớ hôm ấy sau buổi học chiều, tôi chở con Yến cùng với con Liên, hẹn gặp nhau ngày mai chủ nhật. Chúng tôi sẽ lên trên đồi để bẫy sóc. Trước lúc về tôi còn gào to, Yến nhớ nhá, mai lên đồi bẫy sóc, đừng có mà đi chăn dê đấy. Con Yến mỗi khi về là nó lại phụ trách chăn đàn dê ở ngoài bãi cỏ. Nhà nó nuôi một đàn dê giống rất to, bán cho các nhà muốn nuôi hoặc là mổ thịt. Tôi có sang bên đấy tìm nó thì thấy nó đã đi chăn dê rồi. Bác Tĩnh bố nó cũng không có nhà. Tôi chạy sang nhà con Liên để lấy vở bài tập toán. Còn đang đứng ngơ ngác trước cổng nói chuyện với con Liên thì nghe một tiếng nổ làm cho trời rung đất chuyển, cứ như động đất. Theo phản xạ tôi đè nghiến con Liên xuống đất, nằm đè để che cho nó. Một lúc sau, khi tiếng nổ đã hết, đất đã không còn rung chuyển, tôi mới ngồi dậy đỡ con Liên. Con Liên mặt đỏ bừng bừng đẩy tôi ra. Mẹ thằng chó thành mò nhá, bà tao bảo đàn ông đàn bà đè lên nhau là phải lấy nhau đấy, không khéo là có chùa ở đấy, sau này mày phải lấy tao đấy. Tôi ngây ra búng cái tách vào trán nó. Mày điên à? Cậu Hoan bảo tao bao giờ đè lên nhau mà có trẻ con thì mới phải lấy nhau nhá. Hai đứa trẻ con chí chóe một hồi, rồi có tiếng người hô hoán chạy về. Ôi dồi ôi, Thành Mo, cậu Hoan mày đâu? Ôi dồi ôi, gọi cậu mày ra đây mau lên, mau lên. Sao thế bác? Có chuyện gì thế? Bom, ôi dồi ôi, nổ bom, cưa bom. Chết người rồi, chết người ở ngoài bãi kia kìa. Tôi nghe đến thế thì hại quá, tôi lập tức chạy vào nhà gọi cậu tôi ầm cả lên. Thế nhưng mà cậu Hoan tôi đi đâu không có nhà. Tôi vội vàng kéo con Liên chạy ra bãi cỏ ở chân đồi. Một lúc sau tôi ra đến nơi thì đã thấy người ta bu đông bu đỏ, đông lắm. Tôi bảo con Liên đứng ở ngoài, đừng có vào. Tôi chen vào trong, suýt chút nữa tôi hét lên. Bởi vì trong ấy có hai cái xác bị nổ nát bét, chân tay văng mỗi chỗ một cái. Mặt mũi đã nát bấy, không rõ. Một đoạn cánh tay văng lên ngọn xà cừ treo lủng lẳng, da thịt và máu ruột gan phèo phổi thì cứ nhỏ tong tỏng, chả biết là của ai với ai. Tôi cứ nghĩ là chỉ có hai người chết. Nào ngờ nhìn ra một đoạn, tôi như không tin vào mắt mình. Một đàn dê cũng bị bom thổi chết la liệt xung quanh. Ở dưới mương nước người ta lôi lên một cái xác trẻ con. Nhìn gương mặt bị bom chém qua đã xước nát, nhưng tôi vẫn nhận ra mái tóc và cái kẹp tóc màu hồng. Đó chính là con Yến. Nó bị bom nổ nát cả hai chân, mặt đầy mảnh bom. Một mảng đỉnh đầu bị chém đi nhưng không đứt hẳn, lật cả mảnh xương sọ, lòi cả óc trắng ra ngoài. Tôi choáng váng vì sợ và vì cảnh máu me quá sốc. Tôi khuỵu xuống, mặt tôi tái dại cắt không ra máu. Tôi nghe bên tai có bà nói chuyện. Ôi trời ơi, lúc nãy tao thấy ông Tĩnh cùng với một ông khác ngồi cưa bom ngoài bãi đất. Con Yến đang đi chăn dê thì lại gần xem. Ông Tĩnh còn chưa kịp đuổi nó thì quả bom phát nổ. Ôi trời ơi, nó thổi tung hết cả lên. Đéo mẹ, tao đứng ở tận bên này ruộng mà đất đá nó bay rào rào vào đầu. Biêu mẹ cả cục lên đây này. Đau đéo chịu được. Vậy là con Yến không bao giờ còn được đi bẫy sóc cùng với chúng tôi nữa. Lúc này cậu Hoan tôi từ đâu chạy về. Cậu bảo tôi về nhà ngay, mang theo cả con Liên về, cấm tuyệt không được chạy ra ngoài này. Tôi sợ quá, hai chân tôi tê dại, mãi không nhúc nhích được. Tôi cố lết lấy hết can đảm, run rẩy dắt con Liên về. Tôi không dám kể cho nó cái hình ảnh đau đớn khổ sở của con Yến. Tôi chỉ mếu máo, đi về thôi, con Yến chết rồi. Bố nó, chú nó cũng thế. Nó không có mẹ, thế là chết cả nhà rồi. Con Liên nghe vậy thì ngã lăn ra ngất xỉu. Tôi phải cõng nó về nhà đặt xuống võng, rồi bấm nhân chung cho nó tỉnh. Tỉnh dậy thì nó khóc. Dù gì đã là bạn bè mấy tháng qua, hai đứa chúng nó là con gái, cho nên thân nhau lắm. Nay con Yến chết bất ngờ, ai mà không sốc. Cậu Hoan tôi về nhà xẻ mấy tấm gỗ thô, rồi kỳ cạch đóng gì đó, cho đến khi trời nhá nhem tối. Ba cái áo quan vừa vừa được dân ở trong xóm thay nhau bê ra ngoài bãi cỏ. Chính tay cậu tôi bốc từng mảnh thi thể người bỏ vào ba cái áo quan đóng tạm. Rồi không kèn không trống, cả xóm lặng lẽ đào ba cái hố huyệt chôn người ngay, chứ cũng chẳng đem về nhà của bác Tĩnh nữa. Nhìn căn nhà vắng vẻ đơn sơ, mái lá tối om, thi thoảng vài miếng tôn thừa lúc gió to lại phất phơ bay rung lên cành cạch. Tôi tự nhiên rùng mình, nhớ lại cái cảnh hôm qua. Cả nhà bác Tĩnh còn mời tôi vào ăn cơm canh cá nấu khế chua mà nay đã ra người thiên cổ. Đến cái vạt bằng sắt bác Tĩnh đem về hôm qua, tôi ngờ ngợ nó là khối sắt thì quả thực nó chính là quả bom bác Tĩnh đào được lúc quốc đất trồng cây ở trên đồi. Cậu tôi loay hoay làm gì ở ngoài đấy, mãi đến tận 12 giờ đêm mới về. Lần đầu tiên tôi thấy mặt cậu tôi tái xanh ngắt. Cậu Hoan nằm vật ra chõng, thở phì phì, người cậu lạnh ngắt. Cậu bảo tôi rót cho cậu cốc nước. Tôi đưa cốc nước cho cậu rồi rụt rè hỏi: cậu ơi, cậu làm sao thế? Hay là cậu trúng gió? Nhìn cậu xanh quá. Hay là cậu ốm? Cậu tôi lắc đầu: không con ạ, cậu định làm lễ chiêu hồn về nhập mộ mà không được. Không khéo cậu phải về dưới quê một chuyến để xin sắc vua Lê làm lễ cầu giải oan cho nhà bác Tĩnh thôi. Chứ để hồn họ vất vưởng nơi rừng thiêng nước độc, dễ sinh ra các loại ma dữ lắm. Tôi hỏi: cậu ơi, thế khi nào thì cậu đi? Sáng mai cậu đi. Con ở nhà nhớ nghe lời bà, nghe lời mẹ. đừng có mà nghịch ngợm bén mảng ra ngoài ấy nhá. Không khéo mà nó bắt, cậu không có ở nhà thì khốn. Xong, cậu tôi vào nhà sau đi tắm. Hôm sau sáng sớm tôi đã thấy cậu lục đục dậy để về quê. Tôi cứ trằn trọc mãi mà chả ngủ được. Tôi mở cửa hé mắt nhìn sang bên nhà bác Tĩnh. Tôi thấy bên ấy trời tối om om, xem ra vẫn còn sớm lắm. Cái ghế tựa đóng bằng cây trúc mà bác Tĩnh thỉnh thoảng ngồi tựa lưng cho nó gật gù mỗi buổi trưa vẫn cứ chỏng chơ ở bên hiên nhà. Tôi như nghẹn cổ nhòm lên thì bỗng nhiên giật mình khi thấy từ ngoài đường có cái bóng trắng mờ mờ lướt vào trong sân. Là hai cái bóng lớn và một cái bóng nhỏ như có trẻ con. Một cái bóng đi vào trong nhà, gió lạnh bỗng nhiên lùa vào trong giường tôi, làm tôi bất giác rùng mình. Cái ghế tựa ngoài hiên nhà bác Tĩnh bỗng nhiên gật gù như là có người đang ngồi. Nó cứ gà gật làm cho cái ghế nó cứ cót ca cót két. Tiếng mộng trúc nghiến vào nhau cứ kèn kẹt ghê răng. Tôi nằm im nhìn ba cái bóng đi lại trong nhà một lúc rồi biến mất. Lúc này tôi mới với tay khép cửa lại. Đôi tay của tôi mới đưa ra với lấy cánh cửa sổ bên ngoài. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì từ đâu có tiếng con chim lợn nó kêu en ét. Tiếp theo đó là chó ở trong xóm nó cắn lên ông ổng. Tôi dùng mình kéo cánh cửa. Bất chợt có hai bàn tay túm lấy tay tôi từ bên ngoài. Rồi như một sức mạnh kỳ quái, nó giật mạnh. Tôi kinh hãi khi thấy ở bên ngoài chỉ có nhõi hai cánh tay đứt lìa trắng bần bợt đang nắm lấy tay tôi, chứ không thấy người đâu cả. Như vậy thì chỉ có thể nằm là ma thôi, chứ không thể là người được. Tôi muốn kêu cứu nhưng hình như chẳng có ai nghe. Lúc này từ bên ngoài vườn nhà bác Tĩnh thò lên ba cái đầu người, nhe hàm răng trắng ơn ỏn, con mắt lập lòe như hòn than. Ba cái đầu từ từ nhô lên kèm theo bên dưới. Một cái đầu thì nguyên cả một dây xương sống bầy nhầy máu thịt. Một cái đầu thì lòng thòng còn lưu lại một ít nội tạng. Còn một cái đầu thì cụt lủn, chỉ có nhõi cái đầu đến cái cần cổ be bét. Một con sóc chui ra từ trong miệng của cái đầu bé nhất. Con sóc nhảy lên nhảy sổ vào mặt tôi. Tôi giật nảy người nhào ra đằng sau rồi lộn cổ xuống đất. Lúc tôi lồm cồm bò dậy vừa ngó lên thì từ bao giờ ba cái đầu nó đã dí sát vào chấn song cửa sổ ngay bên cạnh giường, làm cho tôi điếng cả hồn vía, kinh hãi vô cùng. Ôi trời ơi, trời ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Họ cứ thế áp sát vào cái chấn song, cái đầu cứ lắc lắc như đang cố rúc vào bên trong. Cái bóng bé nhất có cặp mắt xanh như đang thôi miên tôi. Tôi dùng mình kinh hãi. Cái cảm giác ngoảnh ra, nhìn thấy ngay bên cửa sổ có ba cái đầu đang cố rúc vào bên trong, ngay chỗ cái giường mình nằm, nó kinh khiếp lắm. Không tin các bạn cứ thử mở cửa sổ ngủ suốt đêm rồi tưởng tượng đến điều đó mà xem. Trong lúc tôi đang bàng hoàng thì đột nhiên cái gậy bịt vàng của cậu Hoan để trên ban thờ nó rung lên bần bật, cứ như đang cảnh cáo những hồn ma bên ngoài. Từ sáu cánh tay dài ra, nó thò vào bên trong. Vừa cảm giác được uy lực từ cây gậy tỏa ra, nó sững lại một chút. Tôi bò ngược ra đằng sau, nhưng những cánh tay ấy sau giây lát chần chừ lại tiếp tục chồm tới. Nó cứ dài như là cái đòn gánh. Lúc nó chuẩn bị túm được tôi, chỉ một khắc nữa thì bỗng đâu ngoài cổng phát ra một tiếng hổ gầm đến đinh tai nhức óc. Tiếng hổ uy lực lắm gầm lên. Tiếng hổ gầm dội vào trong nhà. Lập tức những cánh tay kia rụt phắt lại. Cây gậy bịt vàng ở trên ban thờ rơi xuống. Ở trên đầu gậy lóe lên ba chấm đỏ. Tôi không biết lúc ấy tôi nghĩ gì. Tôi tự nhiên vồ lấy cái gậy, đập thật mạnh vào cửa sổ đánh chát một cái. Ba bóng người kia kinh hãi lập tức biến mất. Tôi thở hổn hển. Vừa kịp lúc ở bên ngoài tiếng gà gáy sáng vang lên. Trời đã chuyển sang tăng tạng. Tôi lo lắng nghĩ đến cậu Hoan tôi. Cậu tôi tài phép có thừa, thế mà chỉ vừa đi khỏi có mấy tiếng, ở nhà tôi đã gặp ma. Xem ra những con ma này táo tợn đến nỗi dám thò tay vào định bắt cả tôi. Chờ đến khi trời tỏ, tôi mới đi rửa mặt. Bà với mẹ cũng đã dậy nấu ăn sáng. Xách xe đạp ra cổng, tôi gọi con Liên. Con Liên ló ra mặt mày xanh nét lờ đờ như người mất ngủ. Tôi mới nói, sao mắt mày thơm như mắt chó thế? Con Liên nói nhỏ, cho tao đi cùng với. Vừa đi tao vừa kể cho. Chuyện này hãi lắm. Đêm qua, tao chả ngủ được. Nghe con Liên nói đến đây, tôi đã nghi nghi. Liệu có phải nó... Tôi hỏi lại, này, có phải hôm qua tao đè lên mày, mày có chửa rồi phải không? Con Liên lập tức đập cho tôi một cái rõ đau. Mày chỉ vớ va vớ vẩn, không phải. Đi. Nhưng mà xe non hơi lắm, để tao bơm cái đã nhá. Mày nặng như con voi ý. Con Liên lườm lườm tôi, rồi nó đưa cho tôi cái bơm hì hục. Một lúc sau bánh xe đã căng. Tôi mới bảo con Liên leo lên. Tôi đạp xe ra lối dẫn đến trường. Có đoạn con Liên phải ghé chân đạp phụ để vượt qua con dốc. Vừa đi nó vừa thủ thỉ chuyện nó tối hôm qua gặp ma giống hệt như tôi, là hồn ma của con Yến. Chả là tối hôm qua lúc con Liên còn đang ngồi làm bài tập ở trong nhà, từ ngày bố nó bị Châu dẫm chết, nhà chỉ còn hai mẹ con với bà nội. Gia đình không có bóng đàn ông cho nên điều hưu vắng lặng. Trời đã trở rét, nhưng nó vẫn cứ mở cửa nhìn ra sân. Mẹ nó với bà nó đã đi ngủ từ sớm. Nó lấy cuốn vở ra viết rồi lại nhớ đến con Yến, mái tóc đen dài và cái răng khểnh rất duyên. Trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Vừa thoáng nghĩ đến con Yến, nó vừa thương và cũng vừa nhận ra, hình như trong nhà của nó lạnh hơn thì phải. Nó rùng mình, trời không có gió mà toàn thân run lên cầm cập. Trăng sao không có, trời hôm nay tối đen như mực. Chỉ thi thoảng có tiếng ếch ương kêu lên, rồi âm thanh xào xạc của những nhánh cây trái ở trong vườn. Từ ngoài gió cuốn theo một cơn rét lạ lùng, con Liên rùng mình hắt hơi mấy cái. Từ đâu bay vào cửa sổ nhà nó có ba con chim, hai con to, một con nhỏ. Con chim trắng bờn bợt, nhưng con mắt thì đỏ ngầu, cái mỏ thì cũng đỏ như là quả ớt. Nó đưa tay vồ mấy cái, nhưng toàn trượt. Từ lúc gặp con chim, nó như bị cuốn theo tiếng hót lành lót. Con Liên cứ thế chạy ra ngoài đuổi theo. Ba con chim cứ vỗ cánh phành phạch bay được một đoạn, rồi lại đứng xuống như chờ đợi. Cứ như vậy, nó chạy ra đến vườn, gần chỗ bờ rào mắt cáo, nhìn sang bên kia đường. Ba con chim lượn lên một vòng rồi đậu xuống đất. Có tiếng gọi từ xa vọng về trong gió. Tiếng gọi khi trầm khi bổng, khi âm vang, khi lý nhí mà chẳng biết là ai. Nó thấy chỗ ba con chim đậu xuống có vật gì đen đen đang bò bên dưới đất. Chỉ là trời tối quá nó nom chả rõ. Hàng xà cừ hai bên đường lại tiếp tục rung lên đón trận gió lạnh. Nó đưa tay lần vào túi áo. Thì ra nó vẫn cầm cái đèn pin trong lúc nó đi đuổi gà. Lôi cái đèn pin ra bấm cho ánh sáng chiếu vào. Một thứ đen xì xì đang bò đành đạch ở dưới đất. Chỉ một giây, khi ánh đèn lóe lên, nó chỉ kịp bịt mồm, thậm chí còn không dám hét. Bởi vì cái vật đen đen ở bên dưới đang bò lồm ngồm, không ai khác, chính là con Yến. Con Yến lê lết, hai chân bị bom phá nát, những mảng da thịt lẫn xương còn vương vãi bết lại ở hai cái ống quần đã rách bươm. Trên ngọn xà cừ có hai cặp mắt xanh như đang thôi miên, cất tiếng khóc não nề. Con liền giật mình lia ánh đèn lên, thì ấy là hai cái xác. Thân thể người ngợm mặt mũi đã chẳng còn hình thù, thậm chí ruột thòng ra thành cả mép từ trên ngọn cây xuống. Những mảnh tay chân mắc trên cành xà cừ cũng rung lên bần bật. Bất ngờ hai cái xác nó rơi bịch xuống đất. Con Yến đang bò ở bên dưới, bỗng thoăn thoắt chồm về phía hàng rào, thò cái đầu lên. Nó lấy tay chỉ vào mảnh xương sọ vì bị bom đánh nát mà rít lên. Liên ơi, đầu tao có cháy không? Sao tao ngứa thế? Sao tao ngứa thế? Liên ơi! Con Liên kêu toáng lên, định quay đầu bỏ chạy. Nhưng hai chân của nó lúc này như dính xuống đất, không tài nào nhúc nhích được. Nó đứng đối diện con Yến, con mắt như bị đôi tay vô hình vành ra, bắt buộc phải nhìn thấy cái cảnh gớm ghiếc. Con liên tưởng rằng phen này nó sẽ bị ma bắt. Nhưng một con chim cú đen xì từ trong bụi tre bay đến, nó đập cánh lao thẳng về phía con liên, cắt qua mặt rồi cất tiếng kêu thảng thốt. Trong khoảnh khắc diễn ra, con Yến biến mất. Toàn thân con liên nhẹ nhõm, nó lập tức chạy vào nhà. Vừa chạy thì bên tai vừa có giọng quen quen, nghe như tiếng ai đó thì thầm. Chạy đi con, chạy đi, chạy vào nhà đi con, mau lên. Con liền nhận ra ngay, ấy là giọng của bố nó. Nó chạy vào nhà với tay đóng cửa, ngó lại ra đường thì thấy ba cái bóng trắng đi ra bên ngoài hướng về phía bên nhà tôi. Con liền òa khóc bởi vì sợ, hoặc cũng có thể là vì nhớ bố. Cả đêm hôm ấy nó chẳng thể nào chợp mắt được. Sáng nay nó gặp tôi lúc đi học mới trưng ra bộ mặt cùng với con mắt thâm quầng như gấu trúc như vậy. Tôi nghe xong câu chuyện của nó thì không khỏi nhớ đến câu chuyện lúc nửa đêm về sáng của tôi. Có lẽ nào lời cậu Hoan nói là thật, cậu tôi không chiêu hồn nhà Bắc Tĩnh được, cho nên bây giờ họ lang thang tìm về làng xóm trêu ghẹo người. Nếu thế thì nguy lắm. Tôi phải làm gì đây để bản thân cậu tôi chưa truyền cho tôi tài phép nào phòng thân cả? Lúc đi cậu chỉ dúi vào tôi một lá bùa vàng, dặn là phải cầm nếu như đi về đêm. Tôi cứ băn khoăn nghĩ ngợi về điều đó mãi. Có mấy lần ngồi trong lớp cô gọi, tôi lơ đãng rồi mới giật mình đứng lên. Chiều hôm ấy được về sớm, con Liên cùng tôi dắt trâu thả cho đi ăn cỏ. Bầy trâu lần trước cậu Hoan tôi đòi được về giao lại cho ba con, mẹ nó bán đi hai con, chỉ để lại một con trâu cái. Con Liên vậy là có thêm công việc là mỗi khi chiều không phải học hoặc là học về sớm, nó cùng với tôi sẽ đi chăn trâu ở ngay dưới chân đồi. Nói là chăn nhưng thực ra chỉ có đóng cọc trâu cho tha hồ trâu gặm cỏ. Còn chúng tôi thì kiếm khoai hoặc là bẫy sóc bỏ vào cái lọ thủy tinh chơi chán rồi lại thả đi. Ngồi chơi ở gò đất nhìn con trâu cánh đồng rồi vạt rừng thăm thẳm. Ánh nắng chiếu xuống thành những vệt màu cam. Mùa này trời đã bắt đầu tối nhanh. Con Liên bảo, Thành Mo, mày chờ tao một tí. Mày đi đâu mà chờ? Mày nom trâu đi, người ta đi đằng này một tí thôi. Tôi gãi đầu, đi đằng này là đi đằng nào? Hay chửa? Ô hay, đã bảo đi đằng này thì cứ hỏi mãi thế. Nó gắt, tôi cũng cáu. Liên Hâm, đi đâu cho đi với? Hay là có gì ăn địch ăn mảnh một mình? Con Liên tức quá, nó mắng làm cho tôi ngượng, nó cũng ngượng. Người ta đi đái, đã buồn thì chớ, đi cùng để rồi mọc lẹo ở mắt à? Dốt. Tôi ấp úng chữa thẹn. Thế thì đi nhanh lên nhá, đi ra chỗ khuất khuất đằng kia kìa, ai thèm mà nhìn. Nhanh lên chứ không tao đánh trâu về, mày ở đây ma nó bắt đấy. Con Liên dừ dứ lắm đấm vào mặt tôi ra ý dọa. Tôi cười khanh khách ngồi đung đưa chân đọc bài thơ mà cậu Hoan tôi dạy. Con trâu ăn cỏ đồng xa, bà tôi ở nhà đong gạo thổi xôi, trên đời sao có mấy ngôi, tôi đem tôi đặt vào đôi mắt nàng. Trên trời cao trăng sáng, dưới chó sủa gâu gâu, môi em như cỏ ướt, mồm anh như mõm trâu. Cậu tôi làm thơ tán mẹ tôi ngày trước, nghe nó hay thế chứ lệ. Cũng vì cái chất nghệ sĩ thôn ấy mà sau này khối em chết mê chết mệt vì cái món thơ tình lãng mạn của tôi. Mải thơ phú, tôi mới sực nhớ ra, chết rồi, từ nãy đến giờ phải đến 15 phút rồi. Sao không thấy con Liên nó ra nhỉ? Con đi đái thì cũng chỉ vài phút là xong, chứ ai lại đái những 15 phút. Đéo mẹ, đái như thế thì có mà trôi cả xóm. Tôi vội vàng tụt xuống khỏi gò đất, vỗ vỗ lưng con trâu. Trâu ngoan trâu ở với ta, để ta đi kiếm xem là con Liên ở đâu. Đoạn phủi đít quần chạy về chỗ con Liên lúc nãy đi giải quyết. Tôi cất tiếng gọi từ xa, tránh đánh động. Nếu như con Liên ở đó nó sẽ kêu toáng lên để cho tôi đỡ ngại. Nhưng gọi 3-4 lượt mà nó không đáp lại, tôi liền đánh liều chạy vào trong thì không thấy nó đâu. Tôi hốt hoảng chạy lên đồi gọi váng. Liên ơi, Liên, Liên ơi, đi đâu rồi? Về thôi, cậu tao dặn là buổi tối không được lang thang ở bên ngoài, ma bát đấy. Nói đến đây, tôi lại càng lo, trời đã ngả bóng về Tây. Tôi tức tốc dắt trâu về nhà để báo với người trong xóm. Vừa tới nơi thì gặp mấy bà cạnh nhà tôi với nhà con Liên, tôi chạy đến gọi. Các bác ơi, con Liên nó đi đâu mà cháu không tìm được, các bác tìm giúp cháu, cháu sợ nó lạc ở ngoài rừng. Mọi người nghe vậy thì hốt hoảng. Thôi chết rồi, thằng Thành, chạy đi gọi thêm người đi, rồi nhốt trâu vào, gọi càng đông người càng tốt, để con đi tìm, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Tôi vội vàng kéo con trâu về, rồi gọi toáng cả lên. Bà ơi, mẹ ơi, con Liên bị lạc rồi, bà với mẹ gọi người đi tìm nó. Tôi chạy vào trong nhà, vơ luôn cái gậy bịt vàng của cậu Hoan, rồi chạy sang nhà con Liên báo. Mẹ nó cuống lên chi hô hàng xóm. Vậy là đèn đuốc mọi người bổ vào rừng tìm. Chẳng hiểu sao mọi người tìm khắp nơi, mà tôi thì cứ phăm phăm nghĩ đến một nơi, và tôi đinh linh là con Liên đang ở đó. Người lớn đi tìm khắp, ngả trong ngả ngoài, ở bìa rừng rồi chân đồi. Còn tôi thì cứ như có ai dẫn dắt. Tôi cứ từng bước đi thật nhanh, trong tay lăm lăm cây gậy gia truyền. Chỗ tôi đến là một chỗ bí mật của lũ trẻ. Ấy là một cái hang bé bé nằm ở trong khe. Bọn con Liên hay ngồi ở đó chơi truyền, nhảy dây. Còn tôi thì hay nhảy xuống cái hồ có nước chảy từ trong mạch ngầm ra tắm. Đôi khi thì câu cá. Chỗ ấy chính là đại bản doanh trốn nhà đi chơi của bọn trẻ. Mỗi khi được nghỉ học buổi chiều hoặc là được về sớm. Tôi chạy lại chỗ cái khe, gió núi thổi xào xạc rợn người. Trời tối mịt, tôi lia ánh đèn pin, vừa cảnh giác soi lung tung lên những cành cây cao. Còn mắt láo lên, tôi chỉ sợ bây giờ có con gì sổ ra thì có mà chết. Cậu Hoan vẫn hay dọa, núi non ngày xưa giặc Minh đánh nhau với vua Lê, cho nên ở đây chết nhiều lắm. Có lần cậu đi lấy gỗ, còn gặp từng đoàn từng lũ kéo nhau như hành quân ở trong rừng. Ai lang thang ở trong này, nhỡ bị nó bắt hồn đi theo làm âm binh thì khổ. Với lại ở đây có nhiều hang động, ngày xưa quân giặc tử trận, không được phép vào chơi hay nhặt bất kỳ thứ gì ở trong đấy. Tôi vẫn luôn nhớ kỹ lời của cậu Hoan dặn, cho nên hiếm khi tôi chui vào hang vào hốc, mà chỉ loanh quanh ở những cái khe nhỏ ngay ngoài bìa rừng. Tôi vừa đến gần chỗ cái khe có hồ nước, đứng từ trên mép đá tôi dọi đèn pin. Quả nhiên tôi thấy có người đang ngồi trên tảng đá, tay đang tung tung hứng hứng cái gì. Tôi mon men, thận trọng bước chậm chậm tới. Cho đến khi gần tới nơi tôi trượt chân, tôi ngã xước hết cả đùi, tay tì vào sườn đá mà bật máu. Nhưng tôi vẫn nắm chặt cây gậy gia truyền không buông. Tụt xuống tới nơi thì tôi thấy là con Liên. Con Liên đang ngồi chơi truyền một mình. Tôi gọi Nhưng bấy giờ tôi mới bàng hoàng nhận ra, mắt nó nhắm nghiền, tựa như không nghe. Tôi leo lên phiến đá mà lay lay, con Liên vẫn không mở mắt. Ấy thế mà nó vẫn chơi chuyền tung đều đều. Bất chợt nó dừng lại, miệng nó mấp máy, mắt vẫn không mở. Nó đưa quả chắt về phía tôi. Đến lượt mày đấy, đến lượt mày chuyền đấy, chơi đi Yến. Tôi dùng mình quay lại đằng sau nhớn nhác, nhưng điều lạ đã xảy ra. Quả bồng con để chơi chuyền chắt bỗng nhiên lơ lửng trên không trung, rồi đột nhiên như có ai nhét thẳng quả bồng ấy vào miệng con Liên. Con Liên nghẹn ứ kêu lên ú ớ. Tôi cố móc ra nhưng mà con Liên lại còn tự lấy tay ấn quả bồng đấy, đến nỗi như muốn ngạt thở. Tôi không biết phải làm sao. Cây gậy thì không biết đọc chú thế nào mới dùng được. Tôi chợt nhớ ra lá bùa mà cậu Hoan đã cho. Tôi vẫn còn đút ở trong túi. Lúc này mặt con Liên đã tím tái cả vào. Tôi liền cuống cuồng đeo lá bùa vào cổ cho nó, rồi nhanh như cắt đập tay thật mạnh vào lưng nó. Tức thì con Liên giật mình mở mắt như vừa bừng tỉnh cơn mơ. Quả bồng theo lực đập của tôi bắn ra. Con Liên thở hồng hộc. Cái gì mà mày đi đái? Sao lại chạy ra đến đây thế này? Con Liên kêu lúc nó mới đái xong thì tự nhiên có người gọi. Nó là một đứa con gái quen lắm, nhưng không biết là ai, chỉ biết là cái giọng ấy rủ đi chơi chuyền. Con bé đó xinh lắm, trắng trẻo đẹp gái, cho nên con Liên cứ theo mãi rồi ngồi chơi. Tôi cũng đã từng nghe cậu Hoan tôi nói đến chuyện người bị ma dẫn ma giấu. Có lẽ con Liên cũng như vậy. Đột nhiên con Liên hét lên chỉ về sau lưng làm tôi giật mình. Theo hướng tay nó chỉ, tôi thấy bên trong cái khe tối nơi chúng tôi hay chui vào nghịch, nơi ấy có ba cái bóng đen xì xì, cặp mắt xanh lập lòe như mắt mèo. Ba người kia đứng dậy, đứa trẻ con ở giữa đưa tay vẫy vẫy, ý muốn gọi chúng tôi vào. Nhưng đến giờ thì tôi biết nó là thứ gì. Tôi đâu có dại đến mức chui vào đấy. Ba cái bóng gọi không được, hình như chúng nó giận dữ định bước ra ngoài. Tôi lùi lại, đứng cho con Liên chặn. Tôi bảo, mày có lá bùa đấy, nó không làm gì được đâu. Bây giờ mày chạy về báo với người ta ra đây cứu tao. Nhanh nhanh lên, không là chết cả lút. Tôi thúc giục con Liên chạy mau, nhưng mà nó sợ không cả nhúc nhích nổi. Nhưng mà con mình mày ở đây, chúng nó bắt mày. Đừng lo, tao đã có cây gậy của cậu Hoan tao rồi. Mày chạy đi, không thì nó dìm cả hai đứa xuống hồ đấy. Tôi đứng ra đằng trước, lấy hết can đảm của thằng đàn ông 11 tuổi. Tôi nói như hét, chạy đi. Con Liên nghe tiếng tôi quát thì mắm môi mắm lợi mà quay đầu chạy. Tôi thì không biết cái gậy này dùng ra sao. Vết rách ban nãy vì bị ngã đã nhuốm máu của tôi vào cây gậy. Tôi lại càng siết chặt tay hơn, mà không biết được rằng đến lúc này máu của tôi đang loang dần vào cây gậy. Tôi cứ lùi mãi cho đến khi vấp phải hòn đá, ngã ngửa, đầu tôi đập vào cái gì cứng cứng. Tôi choáng váng quay cuồng, chỉ thấy những cặp mắt kia tiến lại gần hơn. Con Liên lúc này không biết đã chạy được ra ngoài chưa. Tay tôi nắm chặt cây gậy cố gắng bò lồm cồm. Dưới đất cái đèn pin đã vụt tắt, cho đến khi choáng quá tôi mới rũ xuống. Yến, đừng có hại người. Cậu tao sẽ làm lễ giải oan thu hồn, cầu siêu cho bố con mày. Đừng có mà làm ác, kẻo trời phạt. Cậu tao bảo, ông trời có đức hiếu sinh, ma quỷ có tốt có xấu, mày đừng có mù quáng đi theo ma xấu, để rồi bị đẩy xuống âm phủ đấy. Tôi lắp bắp nói, rồi cứ như thao thao bất tuyệt, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười vang rợn. Cây gậy gia truyền trên tay tôi lúc này trơn tuột vì dính máu, nó rơi xuống đất, rồi đột nhiên nó rung lách ca lách cách. Ba cái chấm đỏ trên thân cây gậy như phát sáng. Cùng lúc ấy tôi mờ mờ thấy có ba cái bóng chui ra, ba cái đá bóng màu đỏ nhạt ngồi vây lấy quanh tôi. Tôi chắc mẩm phen này tôi chết chắc. Bây giờ lại có đến 6 con ma ở đây thì thôi mình tới số rồi. Thế nhưng tôi nhầm. Ba cái bóng ngồi cạnh tôi thì thầm với nhau, rồi họ không làm hại tôi. Trên tay của mỗi người cầm một cây gậy, đứng vây quanh tôi như đang hộ vệ. Tôi nằm vật ra đất, không biết đám này ở đâu ra mà lại bảo vệ tôi như thế. Nhưng có họ, tôi yên tâm hơn hẳn. Ba cái bóng đen kia đứng lại, không dám tiến lên nữa, mà từ từ lui về phía sau rồi chạy biến. Bên tai tôi loáng thoáng nghe như có tiếng cậu Hoan tôi gọi. Đúng rồi, là cậu Hoan tôi. Tôi hét to. Cậu ơi, cậu ơi, bố, bố ơi. Thành, Thành ơi, Thành ơi, ở đâu đây? Con ở đây, bố, bố ơi. Cho đến khi cậu Hoan nâng đầu tôi dậy, thấy đầu tôi ươn ướt có vết rách chảy máu. Bây giờ tôi choáng váng. Cậu lập tức cởi cái áo ngoài bịt vào đầu tôi thấm máu, rồi cứ thế bế thốc tôi lên chạy một mạch về nhà. Tay tôi vẫn nắm chặt cây gậy, con Liên thì khóc tu tu đuổi theo. Hôm sau tôi tỉnh dậy thấy trên đầu quấn băng, cậu đang nằm ngủ gục ở bên ghế. Tôi khẽ lay cậu. Cậu ơi, cậu về khi nào đấy? Cậu Hoan tôi thức dậy, có lẽ là cậu mệt quá, cậu quở. Tiền sử bố nhà anh. Ôi, bố đã dặn anh là không được đi buổi tối cơ mà sao không nghe? May con Liên nó chạy về gọi, đúng lúc tao từ dưới quê lên đấy. Nghe tin con Liên đi lạc, lại không thấy mày ở nhà tao nghi rồi. Chạy lên đồi thì gặp con Lươn, Liên. Nó dẫn đường, nó bảo mày đang chặn mấy con ma. Ai, may mà tao đến ngày đấy. Tôi mếu máo. Cậu ơi, cậu... con ma nó lạ lắm. Có ba con ma nó đứng bảo vệ con. Còn ba con ma mắt xanh kia, con cam đoan đấy là con Yến. Hôm cậu vừa đi, nó đã đến trêu con đấy. Cậu Hoan tôi trầm ngâm. Ba cái bóng bảo vệ con ấy là ba người lính thân thiết ngày xưa của ông cụ Mai nhà mình. Ba người ấy chết trận, ông cụ Mai đem hồn về yểm vào đây để trợ oai cho cây gậy đấy. Họ là người chính trực, lúc sống trung thành can đảm, chết rồi thì nguyện làm âm binh hầu cụ Mai, đánh ma bắt quỷ. Này, con giải phóng cho họ khỏi cây gậy rồi, thì cậu sẽ mời họ về cúng kiến đàng hoàng, rồi nuôi như âm binh giữ nhà giữ đất. Tuy họ không quá mạnh, nhưng cỡ như kẻ trộm hay những vong ma ngoài đường có ý xấu vào nhà, họ đuổi được. Cậu sẽ tôn họ như là âm binh giữ nhà. Rồi có khi sau này, đến khi cậu già cậu về rồi, con cũng tiếp tục thờ họ. Tôi bảo, thế còn vong con Yến thì cậu định làm sao? Cậu ơi, nó chết oan, cậu đừng đánh đừng khảo nó mà tội. Cậu tôi cười hiền, xoa xoa đầu tôi. Cứ để cậu xử lý. Nhưng cậu không làm thế đâu, yên tâm mà nghỉ đi. Mấy ngày hôm sau tôi khỏe, vết khâu chỉ còn hơi đau nhói, cơ bản là không quá nguy hiểm đến tính mạng. Tôi cũng là thằng lì lợm, những lần chạm trán đầu đời này là những lần mài giũa con người tôi, để sau này tôi trở thành gã thầy cúng thành mo, thầy cúng nửa mùa, mà thằng nam chó kỹ sư nó vẫn hay gọi. Tôi thấy cậu tôi làm lễ cúng xong, cậu tôi lưng đeo một cái cung tên, tay cậu cầm hèo. Cậu Hoan khi làm lễ hiếm khi dùng nhiều giấy tiền bằng mã, vì theo cậu, người chết rồi thì cũng có tiêu nhiều đâu, chỉ cần chuẩn bị một ít gọi là tượng trưng thôi. Người chết chỉ cần sờ một cái là có thể sở hữu được rồi. Cậu Hoan bảo là người đời cứ thích đốt lắm ngựa lắm xe, lắm tiền lắm mã, thì cũng có nhận được đâu, không khéo chỉ làm giàu cho cái bọn hàng mã, góp phần làm ô nhiễm không khí, chứ hay ho cái đếch gì. Cậu viết một bài sớ cúng chiêu hồn, cậu làm ba cái vòng bằng tre gắn vào đầu thân cây. Xung quanh cậu gắn lông ngỗng, ở giữa cái vòng đốt một ngọn nến, rồi dựng cây tre có gắn cái vòng tròn lên. Cậu đọc sớ lẩm nhẩm, rồi cậu lấy mũi tên bắn lên trời miệng quát. Ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào, lục đinh lục giáp nghe lệnh ta, chiêu hồn những kẻ sau đây. cậu đọc to tên tuổi người chết rồi bắt đầu liên tục bắt thần chú. Gió nổi lên ù ù, lông ngỗng gắn ở xung quanh cái vòng đón gió phần phật. Gió đằng tây lạnh như sắp đổ mưa, trăng bị mây mù che phủ tối om. Ba ngọn nến trước gió lộng như thế mà lạ lắm lại không bị thổi tắt. Không biết những người vây xem ở đó thấy thế nào, nhưng tôi thì thấy rõ ràng có ba cái bóng đi về phía cậu tôi rồi quỳ xuống trước mặt cậu. Tôi thấy họ gật gật đầu rồi đón lấy một tờ sớ. Cả ba vái cậu tôi ba vái rồi cầm tờ sớ đi thẳng về đằng tây, biến mất nơi cuối chân trời. Về sau tôi mới biết ấy là dẫn hồn phù dùng để đưa người về dưới cõi âm luân hồi chuyển kiếp. Từ ấy cậu tôi nổi danh là thầy phù thủy có tiếng. Nhà tôi làm ăn khấm khá, cậu tôi buôn gỗ trúng quả cho nên càng ngày càng phát. Cậu xây điện thờ Quan Tam cai quản núi rừng, rồi tôi cũng dần dần lớn lên. Tôi muốn thoát ly, tuy tài phép cậu truyền cả cho tôi rồi, nhưng về sau thấy tôi ban đầu không mặn mà với nghiệp thầy cúng, cậu cũng chẳng bắt ép. Cậu vẫn bảo: "Đèo mẹ, hồi bé thì cứ lúc nào cũng che che, sau này con đi theo làm thầy phù thủy giống cậu. Thế mà bây giờ tao chỉ thấy mày có đi theo đít gái." Mỗi lần như vậy tôi chỉ cười. Cho đến mãi sau này khi tôi đi học đại học gặp thằng Nam Chó mà tôi mới được dịp trổ ra cái tài phép. Quả thực là cậu Hoan nói không sai, tôi chẳng thể nào thoát khỏi cái nghiệp làm thầy cúng, điều mà cậu tôi đã tiên đoán từ khi tôi mới được sinh ra. Hôm nay về quê, đứng giữa núi rừng trùng điệp, nhìn lại ngôi nhà bao nhiêu năm tháng tôi đã lớn lên, nơi ấy vẫn có bóng dáng của ông thầy phù thủy già, nở nụ cười thật tươi, bàn tay vẫy vẫy. Tôi khẽ cúi xuống nhìn. Trong tay tôi cầm cây gậy bọc vàng, tôi siết thật chặt rồi hét thật to: "Cậu ơi, con về rồi. Thế chuẩn bị xem là thịt gà nhá. Nay mai con dẫn cả thằng Nam với lại con dâu về cho cậu đấy. Để con kiếm cho cậu thằng cháu nhỏ, thằng thầy phù thủy con cậu nhá." Chỉ thấy ông thầy phù thủy đứng đó mà cười cười, trông rõ là hiền. Tắt nhạc hay bật nhạc tiếp anh em? Tắt nhạc hay bật nhạc tiếp? Cái ông Thành Mo đó các bạn, nếu như anh em có nhớ đó, thì ông Thành Mo với ông Nam Chó kỹ sư, ngoài hai ông là một người tốt ra thì hai ông còn là kỹ sư chăn gái. Các ông bắt gái thì cứ gọi là đẳng cấp. Hello anh Tuấn Lê. Nam Chó là có em Trang Phèo, Còn Thành Mo là có em gì á, có cái cô em gì rất là cá tính á, sau này thì cũng chia tay, chắc là lại chăn được em khác. Thế nhưng mà cũng gớm. Ừ, cũng gớm lắm. Không vừa. Không vừa đâu không. Em Trang Phèo là của nam chó. Là của nam chó. Còn Thành Mo là có cái em gì mà trông cá tính nhỉ? Tôi quên mất tên rồi. À, Thu Hường. Thu Hường, đúng rồi. Ông Thành Mo là có em Thu Hường. Đêm đêm nghĩ đến Thu Hường, tự nhiên lại muốn lên giường với em. Đấy, Thu Hường. Em Liên nó chỉ là tuổi thơ thôi. Em Liên nó chỉ là cái ký ức thôi. Khi mà Thành Mo ra thành phố học á, thì không khéo là em Liên ở nhà đã tay sách nách mang rồi. Tay sách nách mang, lưng bịu véo thòng lòng như quả mướp rồi. Đấy, em Liên nó chỉ là cái quá khứ, một cái ký ức đẹp của tuổi thơ. Và nếu như mà anh em vui vẻ ủng hộ thì chắc là tôi cũng sẽ rất nhanh thôi. Tôi sẽ đưa anh em tới câu chuyện mà nam chó đi tìm lại Trang Phèo. Nếu mà anh em còn nhớ thì ở cái phần trước đó, thì em Trang Phèo đã bỏ đi. Em Trang Phèo đã bỏ đi và mang trong bụng giọt máu của nam chó. Đấy là trong chuyện nói thế. Đấy là nam chó bảo thế. Đấy là nam chó bảo là em Trang Phèo đã bỏ đi với giọt máu trong bụng của nam chó. Còn anh em mình thì nghĩ chắc gì đó là của nam chó hả? Nhưng mà nôm na là thôi thì cứ để cho thằng Nam nó nghĩ như vậy đi. Để cho thằng Nam nó tự, nó gọi là gì nhỉ? Để cho thằng Nam nó tự an ủi bản thân, nó tự động viên bản thân đi. Cứ để nó tự an ủi bản thân rằng là em Trang Phèo đang mang giọt máu của nó trong bụng đi. Còn anh em mình thì có thể nghĩ khác, chắc gì đã là của nam chó. Con của ai á, chỉ có mẹ nó biết. Mà có những trường hợp mẹ nó còn chưa chắc đã biết. Ở đây ông tác giả nhà văn bốn láo nói đây, em Liên bạn của Thành Mo đó các bạn. Em Liên bạn của Thành Mo đó, thì sau này đi lấy Long Nghiện nhá không. Cũng hay. Em Liên bạn của Thành Mo sau này đi lấy Long Nghiện. Em Liên sau này đi lấy Long Nghiện đó. Linh, chuyện hết rồi còn đâu nữa em. Hết chuyện rồi còn đâu mà kể. Nếu mà anh em ủng hộ thì và một thời gian ngắn nữa, chúng ta sẽ lên nốt cái câu chuyện mà nam chó đi tìm lại mẹ con của em Trang Phèo nhé. Họ tìm lại nhau như thế nào? Quân Đặng, tức là quá trình họ tìm lại nhau như thế nào đó. Họ tìm lại nhau như thế nào? Thì là như thế nha các bạn. Hải Đông cậu tẩy vừa mới Tết xong cơ mà. Vừa mới Tết xong tính ra còn mới được có 10 ngày chứ mấy. Ngày mai tụi mình lên cậu Cẩn nha các bạn. Cậu Cẩn xã hội đen nha. Mai tụi mình xin phép mà cậu Phi Long để lên cậu Cẩn xã hội đen. Ok. Anh em nào ủng hộ thì ấn phím 1 giúp tôi. Cậu Cẩn xã hội đen. Có rất nhiều anh em còn đang quan tâm đến cái việc chè chiếc. Thì thú thật với anh em là Chắc là ngày mai tôi sẽ chính thức khởi chạy cái số hotline. Tôi sẽ khởi chạy cái số hotline, chứ còn bây giờ thì bởi vì là tôi chưa sẵn sàng cho nên là tôi cũng chưa dám chính thức ấy, chính thức bán. Anh em nếu như mà cần thiết thì sẽ inbox qua Pay đi. Inbox qua Pay đi hoặc là qua Pay cá nhân của tôi, qua phở bò cá nhân của tôi, để cho tôi sẽ cho người tư vấn cho anh em nhá. Tôi sẽ cho người tư vấn cho thêm cho anh em. Còn tôi vẫn đang phải học về các mã hàng, các mã sản phẩm nó như thế nào. Quan điểm của mình thì cái gì mình cũng phải học ấy. Cái gì mình cũng phải học. Tùng Lê, đấy thì mình vẫn ngày mai mình sẽ đi khởi chạy, mình sẽ cho đi chạy cái số hotline. Mình cho chạy cái số hotline. Tam lại để anh không biết là bạn có cái vấn đề gì. Tam lão đệ, anh không biết là bạn có cái vấn đề gì với cô Đồng An nhá. Thế nhưng mà cái vấn đề giữa các cá nhân của các bạn nhá, thì Tam lão đệ vui lòng là inbox riêng giúp anh nhá. Không Ngọc Vy, em cứ để Tam là cái comment của Tam lão đệ ở đó. Cũng có thể là để cho bạn ấy cũng nhờ mọi người chuyển lời đến cô Đồng An thôi. Nhưng mà anh thì anh đang góp ý với Tam lão đệ một chút, thì đấy là việc của cá nhân các bạn, chứ đâu có phải là liên quan đến anh với mọi người ở đây đâu. Cho nên là theo anh thì các bạn nên nên làm việc riêng với nhau thì hay hơn, để tránh ảnh hưởng đến anh và tất cả mọi người ở đây. Thì anh góp ý với Tam lão đệ như thế nhá. Dạ, thì anh cũng có nghe đến cái câu chuyện của các bạn rồi, nhưng mà anh xin phép là không quan tâm và anh cũng không tham gia. Tại vì là dù gì thì đó cũng, thứ nhất là cái chuyện riêng của các bạn, thứ hai cái vấn đề đó nó cũng nhạy cảm, nó liên quan đến tiền bạc, nó cũng nhạy cảm, anh không muốn can thiệp vào, anh không muốn tham gia. Dù gì nó là chuyện riêng của các bạn. Ok. Ngày mai nhá, tụi mình sẽ lên Cậu Cẩn xã hội đen, và chắc là ngày mai thì mình sẽ mở cái số hotline bán hàng đó. Thì lúc đó tôi mong anh chị em ủng hộ cho nhé. Ok, anh không biết là ông nhà văn Bố Láo có còn đây không, nhưng mỗi một lần đọc truyện của ông nhà văn Bố Láo đó các bạn, nó giống như là kiểu bị lời nguyền đó. Tức là cái bộ truyện ngày hôm nay nó chỉ có 14.000 từ đó. 14.000 từ thì mọi khi mình đọc nó chỉ trong khoảng tầm khoảng 1 tiếng 10, 15 phút là xong. Đó. Khoảng tầm 1 tiếng 15 phút, 1 tiếng 20 phút là xong. Thế mà ngày hôm nay đến khi mà đọc xong truyện là thời gian của nó là vào 1 tiếng 50 phút, trừ cái thời gian talk show thân nói chuyện rồi là chào hỏi thì 1 tiếng 50 phút. Anh thề luôn, mấy bộ rồi anh không hiểu là kiểu gì, như kiểu là bộ chuyện bị ma ám. Nhà văn Bố Láo, em có hạ lời nguyền vào trong chuyện không? Đấy, anh chú đang định nói đến bé Tiểu Xà, lời nguyền bùa chú, đây là bùa phép, đấy gọi là magic. Ok, Westland, mình ngày mai mình sẽ bắt đầu thiết kế là cái các cái thứ liên quan đến bán hàng nha. Thôi bây giờ nghỉ nha các bạn, mỏi quá rồi. Em chào chị Phương Trần và em cũng xin phép làm tạm biệt chị, tại vì em nghỉ thôi, muộn rồi ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhà văn Bố Láo nó không chỉ là lời nguyền sai chính tả đâu em trai.